Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm exit phong chương 11. Món quà. Tôi là một con người có tâm hồn thật xấu xí. Và điều này thể hiện ngay ở việc tôi phân công Á Lúc vào những lớp sáng. Viện lý do rằng cậu ấy đã quen với việc dậy sớm trong những ngày học cùng Ven Cát. Trong khi lý do thật là độ tin cậy thấp tịt của cả tôi và Giai An khi được giao những nhiệm vụ lúc bình minh. Tôi nhận ra rằng kế hoạch hơn. Dơ. Quy. Cả. Thật tuyệt. Vì mình chỉ phải chịu trách nhiệm đúng hai môn một khóa. Những môn còn lại. A Lúc và Giai An đưa cho tôi tất cả các lời giải bài tập mở ngoặc tròn để tôi sao chép đóng ngoặc tròn và vở ghi mở ngoặc tròn để tôi photocopy đóng ngoặc tròn. Ngược lại, tôi cũng làm vậy với hai môn mình được sao. Chúng tôi giờ chỉ phải mất 1 đến 2 tiếng học bài mỗi ngày. Còn lại bao nhiêu thời gian trống để xem phim, vi vu đường phố, ăn tiệm, chơi cờ, chơi xiếc chữ, chơi bóng chày trong nhà, ngủ, chơi bóng quần mở ngoặc tròn vân. Giai ăn lại cố ép tiếp đóng ngoặc tròn và tất nhiên, rượu chè và cần sa. Những bài kiểm tra phụ trong học kỳ đó chỉ là mũi. Ừ thì chúng tôi không đứng đầu lớp, nhưng chúng tôi vốn cũng chẳng đặt mục tiêu cao. Chỉ cần giữ mức 5,3 là đủ. Khi ta đặt mục tiêu thấp vừa phải, ta có thể thấy vui vẻ tuyệt vời làm sao. Một ngày nọ, tôi ngồi trên lớp thiết kế, một môn tôi được giao. Giai An tự nguyện lên lớp cùng tôi. Tôi đồ rằng cậu ấy tự nghĩ mình là một nhà thiết kế tài ba hay sao ấy. Giáo sư Vô ra đứng lớp. Cả lớp, hãy chép bài này vào rồi làm cho tôi trong 15 phút. Hãy thiết kế một kích xe để kích được cả không xe lên trong trường hợp xe bị xẹp bánh. Chỉ cần phác họa đơn giản thôi. Giáo sư Vô Gia đã trạc ngũ tuần, dáng người đấy đà với một gương mặt phúc hậu thật khác những vị giáo sư thông thường. Đương nhiên tính cách ông chẳng khớp chút nào với gương mặt ấy. Với 6 bài kiểm tra trong một kỳ và chiếc bút mực đỏ chết chóc gạch hết bài thiết kế này tới bài thiết kế khác. Phúc hậu, không phải là một từ ta có thể dùng để miêu tả thầy Vô Gia. Đó là môn tôi phụ trách, điều này có nghĩa là tôi phải vẽ thiết kế kích xe, còn Giai An chỉ việc sao lại. Thầy Vô Gia đã dạy cho chúng tôi đủ để phác thảo được chí ít là một kiểu kích vít cơ bản. Nhưng tôi mới đang chuẩn bị vẽ thì Giai An nói. Hả, cậu định vẽ cái loại đòn kích tầm thường như những đứa còn lại à? Dạ vâng thưa ngài, tôi không phải là Thomas Edison ạ. Tôi đáp, và đây là môn của tớ, nên cậu cứ ngồi im mà chép đi. Tớ có ý này. Ryan nói, tôi chỉ muốn cậu ấy vứt cái ý tưởng ấy đi và chép bài tôi. Nhưng tôi chẳng nói ra, vì cậu ấy có bao giờ nghe ai đâu. Và thế là Giai An thiết kế ra một thứ gọi là kích vít cải tiến. Trong đó người dùng không cần phải tự mở đòn và thúc lên xuống. Một chiếc bánh xẹp không có nghĩa là xe bị chết máy. Cậu ấy nói. Do đó ta hoàn toàn có thể gắn một mô tơ vào đòn bẩy thường và nối nó với bình ép quy xe. Thế là ta chỉ cần khởi động xe là chiếc mô tơ sẽ được nạp năng lượng. Cậu làm cái gì thế? Tôi lo bản phác thảo bình ép quy xe của Giai An sẽ bị trừ điểm vì chả liên quan gì đến bài được giao. Cậu cứ đợi mà xem, thầy sẽ thích mê cho xem. Tôi cắm cúi vẽ kiểu kích viết truyền thống như cả lớp đang làm. Khóa này được gọi là thiết kế, chứ có phải là thiết kế độc đáo đâu. Thầy Vô ra đi dọc hàng ghế. Ngắm nghía những bản phác thảo quen thuộc mà sinh viên của thầy đã vẽ hết năm này qua năm khác. Chiếc kích vít đơn giản. Đến bàn tôi thì thầy dừng. Cái gì thế này? Thầy xoay đầu để cố nhìn xem Giai An đang vẽ gì mà lạ thế. Thưa thầy, đây là một chiếc kích vít được cải tiến ạ. Ryan đáp. Nó có thể gắn vào bình ép quy ô tô. Đây có phải là lớp kỹ sư điện không? Dạ không ạ, nhưng yêu cầu đề bài cũng như nhau thôi ạ. Đây có phải là lớp động cơ đốt trong không? Thưa thầy, nhưng nếu cậu không muốn học lớp tôi, hay nghe lời tôi giảng, thì mời ra ngoài. Khuôn mặt thầy Vô Gia không còn vẻ phúc hậu nữa. Giá mà Giai An chịu im lặng, nhưng đằng này cậu ấy lại cãi cố. Thưa thầy, đây là một thiết kế mới. Giai An nói như thể đó không phải là một điều hiển nhiên. Thật à, thế ai bảo cậu vẽ thế? Giai An không trả lời, mà chỉ cầm bản phác thảo lên, rồi chỉ với một động tác, xé đôi tờ giấy. Đấy, giờ thì nó đã trở nên vô tích sự. Ryan nói, mặt thầy Vô Gia méo mó rồi đỏ lửng. Này cậu đừng có giở trò khôn lỏi trong lớp của tôi. Dạ, em xin lỗi thầy. Tôi lên tiếng, dù người phải xin lỗi không phải là tôi. Nhưng lời xin lỗi này cũng làm giảm bớt căng thẳng phần nào. Cả ông thầy và Giai An đều liếc nhìn tôi qua khóe mắt. Thầy Vô Gia thở hắt ra và tiếp tục đi xuống dưới lớp, còn Giai An ngồi xuống. Cậu chẳng thông minh chút nào. Nhớ ông ấy đánh trượt cậu thì sao? Tôi bảo Giai An sau giờ học. Tớ chả quan tâm. Tớ nóng lòng thoát khỏi cái chốn ngu ngốc này lắm rồi. Cậu ấy đá chân chống xe máy như thể nó là mặt thầy Vô Gia. Dù gì thì đây cũng không phải là môn Giai An phụ trách. Nên từ hôm đó trở đi, cậu ấy không đi học thiết kế thêm một buổi nào nữa, mà chỉ máy móc sao chép nguyên văn bài làm của tôi. Thậm chí còn chả thèm liếc tới đầu bài. Vâng, nhà thiết kế đại tài của chúng tôi đã bỏ cuộc như thế đấy. Cho tới một ngày, ba đứa tôi ngồi trong phòng học chung chép bài tập nhiệt của Alok. Thế là giờ thầy Vô Gia giận cậu rồi à? Alok nói, Ryan im lặng chứ còn gì. Cậu phải nhìn mặt thầy ấy vào hôm đó. Tôi chêm vào. Alok lắc đầu cười phá lên. Ông ấy cứ việc đánh trượt, tớ có quan tâm. Ryan tuyên bố. Đấy không phải là mấu chốt vấn đề. Alok bắt đầu. Này béo, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái mấu chốt ấy đâu, nên đừng cố làm gì. À mà thầy Gia Gia vừa gọi tớ để hỏi về bài tập bôi trơn. Thật á? Cả Alok và tôi đồng thanh nói, tự hỏi không biết thầy Gia Gia có phát hiện ra chúng tôi đã gian lận không? Không phải lo đâu các cậu. Tớ nộp cho thầy ấy một bài riêng, không phải bài giao trên lớp đâu. Cậu có thời gian làm bài riêng cơ à? Tôi hỏi. Tớ có thời gian làm cái gì tớ thích? Tớ vốn đã có sẵn ý nghĩ thực hành một vài thí nghiệm với các loại dung môi khác nhau để kiểm tra độ bôi trơn hiệu quả trong động cơ xe máy. Ở đâu? À, lý tưởng nhất thì là trong một phòng thí nghiệm cơ học chất lỏng. Nhưng thế thì sẽ cần một động cơ xe máy riêng, và tiền mua các loại chất liệu cần thiết. Nên tạm thời tớ đánh thử trên chiếc xe của tớ đã. Ồ thế thì phá luôn cái xe còn gì? Bọn mình sẽ đi lại bằng gì bây giờ? Tôi hỏi. Hy sinh vì khoa học thôi. Tớ có một chủ ý riêng, để xem rồi sao. Gì thì gì, tớ cũng đã thử trộn một vài loại dầu nhờn khác nhau để kiểm tra quãng đường đi. Tớ nghĩ mình có thể vượt được loại dầu bôi trơn thông thường 10%. Phải nói rằng tôi thấy khá ấn tượng bởi những gì Giai An làm. Dù xác suất thành công có thấp cỡ nào, thì cậu ấy cũng đã cố thử tìm cách giảm tiền xăng của chúng tôi xuống. Tôi nghĩ tới những chiếc bánh ba gian đa chúng tôi có thể mua được bằng việc tiết kiệm 10% tiền xăng. Thế thì thầy Gia Gia gọi cậu lên làm gì? Alok hỏi. Thầy ấy bảo sẽ giúp xin phép học viện cho tớ được quyền dùng phòng thí nghiệm và xin một khoản trợ cấp nghiên cứu. Ồ thế thì cậu sẽ trở thành nhà nghiên cứu rồi. Alok nói, ôi soi. Ryan nhún vai. Có phải dễ đâu. Phải nộp bản đề cương nghiên cứu cho thầy Chezian. Ghi rõ chi phí. Lợi ích. Thời gian. Toàn thứ vớ vẩn. Rồi một hội đồng sẽ họp quyết định. phải tốn cả vài tháng. Nhưng một khi cậu đã được, A Lốc chớp mắt liên tục, sẽ rất cứ đấy. Trong vài tuần tới tớ sẽ phải tập trung vào làm cái bản đề cương này. Đừng lo, tớ sẽ vẫn phụ trách các môn của tớ như bình thường, nhưng sẽ không có tiệc tùng hay phim pháo gì nữa nhé. Ryan nói, nếu câu đó mà thốt ra từ miệng A Lốc chắc hẳn Giai An sẽ phát nổ. Nhưng ở đây lại là Giai An, nên chúng tôi chả ai nói gì cả. Thêm vào đó, tôi còn thấy vui vui vì rốt cuộc cậu ấy cũng đã tìm ra thứ gì đó có ý nghĩa để làm. Được thôi, bọn này sẽ cho cậu biết cậu đã bỏ lỡ những gì. Tôi nháy mắt với A Lốc. Ừ, mặc dù điều đó có nghĩa là giờ cậu đã trở thành một kẻ cày bừa. A Lốc nói, tớ cũng không phải kẻ cày bừa. Cậu mới là kẻ cày bừa, đổ cùng một ruột với Ven Cát. Ryan trả đũa. Phải nói rằng chưa bao giờ tôi thấy thoải mái khi phải tới nhà A Lốc. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi thấy ngập ngụa trong mùi thuốc men, bê tông nứt nẻ, mùi bếp núc. Và trên hết là cảnh một bà trung niên chỉ đánh rơi cái mũ thôi cũng bù lu bù loa lên. Vâng. Một thứ bảy nọ, tôi đến đó cùng A Lúc. Chỉ vì Giai An đang bận bịu với cái đề cương nghiên cứu dầu bôi trơn đến mức đừng có làm phiền. Thật não lòng khi phải chứng kiến cảnh Giai An làm việc cật lực. Trong một tuần mà có ba ngày cậu ấy thức trắng đêm trên phòng máy và thư viện trường. Thêm vào đó, ban ngày cậu ấy cũng ở dịp luôn trong phòng thí nghiệm cơ học chất lỏng để pha trộn các loại dầu nhờn, rồi tra thử chúng vào chiếc xe. Tôi bảo cậu ấy, có bộ phim mới ở Di ra hay lắm, có tận 6 cảnh không mặc áo. Thế mà cậu ấy chỉ nhìn tôi lom lom. Tôi cũng thử cám dỗ cậu ấy bằng những công thức pha chế cocktail mới. Nhưng Giai An khăng khăng dính với chu trình 6 tách cà phê mỗi đêm. Nào lên mục tiêu, phạm vi, hạch toán tường trình các bài nghiên cứu trước đó. Mỗi mục trong đề cương của cậu ấy phải dài đến cả triệu trang. Rồi cậu ấy nộp bản sơ khai cho thầy Gia ra, người hầu như lúc nào cũng muốn Giai An làm cho nhiều thêm. Thế nên khi A Lúc mời tôi đến nhà cậu ấy ăn trưa, tôi đồng ý ngay. Vì khoản ăn uống là chính. Giờ tôi đã biết lái xe. Và hôm đó xe của Giai An lại để không mở ngoặc tròn dù cậu ấy đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi phải ghi lại số công tơ mét lúc đi và lúc về. Đóng ngoặc tròn. Đường phố của đây khi quả là một địa ngục. Và tôi thì chả đời nào dám chạy xe nhanh như Giai An. A Lúc và tôi không bao giờ vượt quá 50. Lại thêm A Lúc ngồi trên yên sau cứ trò chuyện không thôi. Trong khi tôi đang cố né lách qua nào bò, nào cớm. Trên đường ra ngoại ô, cậu có nghĩ Giai An sẽ được trao dự án không? A Lúc hỏi. Chắc là được thôi. Chỉ riêng cái đề cương đã 80 trang, bản thân việc viết được cái đó đã là cả một dự án rồi. Mà ý tưởng của cậu ấy lại mới mẻ không trùng lặp. Ừ, nhưng cậu cũng biết đề cương nào cũng phải có trang bìa. Thì sao? Trang bìa bao giờ chả phải ghi tên sinh viên kèm theo điểm 3. Cậu nghĩ họ sẽ hỗ trợ kinh phí cho một đứa 5 phẩy à? Có sao đâu. Họ sẽ đọc đề cương rồi quyết định chứ. Họ đều là giáo sư. A Lốc nói. Và cậu cũng biết cách suy nghĩ của họ rồi đấy. Có thầy Gia ra đứng đằng sau nữa mà. Ừ, rồi, xem. Một tiếng sau, chúng tôi tới nhà A Lúc. Tôi gần như phải nín thở để không bị mùi thuốc sộc vào mũi. Đương nhiên, chả ai sống mà không thở được. Nhưng may thay mẹ A Lúc bày thức ăn ra ngay. A Lúc à, mẹ làm phô mai chua cho hai đứa đây này. Bà nói, đối với một hộ nghèo, gia đình A Lúc ăn uống khá tươm tất. Ý tôi là, có cơm, rô ti, súp đậu, khoai tây trộn súp lơ, sốt xoài, sốt sai ta, và tất nhiên, đậu sốt phô mai chua. Tôi đồ rằng đây là lời giải thích cho vóc dáng màu mỡ của cả gia đình. Ăn đi con trai, ăn đi. Đừng ngượng nhé. Mẹ A lúc mời tôi. Thức ăn ngon tuyệt, nhưng những câu chuyện bên bàn ăn thì thật vô vị. Mẹ A lúc điểm lại một tuần vừa qua, chỉ toàn những việc không vui. Buồn cười ở chỗ, hầu hết tất cả các việc này đều có một lời giải chung, ấy là tiền. Vào thứ hai, chiếc bình nóng lạnh, vốn đã qua 5 lần sửa, bị hỏng tiếp, và nhà hết tiền để mua cái mới. Vào thứ tư, cột anten tivi bị rơi, và một chiếc mới lại quá đắt tiền. Thế là cả nhà phải chấp nhận xem tivi nhiễu cho tới khi có đủ tiền. Vào thứ sáu, bố A lúc ngã khỏi giường, thế là lại phải mời bác sĩ tới xem, đi tong thêm 100 ruby. Rồi còn những chuyện khác nữa. Cửa hàng tạp hóa bắt đầu nâng giá đường gấp đôi, và cô giúp việc tuần này nghỉ đến 2 buổi không báo trước. Mẹ, mẹ làm bạn con phát chán lên rồi kia kìa. A Lốc nói, không, không sao đâu mà. Tôi nói, rồi với tay múc thêm sốt đậu. Thực ra mà nói, tôi khá muốn biết về cuộc sống ở nhà của mẹ A Lốc. Trong suốt một năm qua, hình ảnh bà nghẹn ngào nắm gấu váy xa di quệt nước mắt là thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi. Nhưng giờ đây tôi nhận ra bà cũng có một cuộc sống như mọi người. Những thử thách thường nhật của bà tuy không thể sánh với những đề tài nghiên cứu dầu bôi trơn. Nhưng giá cà chua đắt đỏ cũng là một lĩnh vực riêng. Mà đấy con xem, lò xo chàng kỷ cũng bật. Bà đang nói dở thì bị A Lúc chen ngang. Mẹ ơi, mẹ giữ im lặng một lúc được không? Một tháng trời con mới về nhà một lần, mà mẹ toàn kể lể những chuyện thế này. Bà lấy vẻ ngạc nhiên. Thế không kể cho anh thì kể cho ai? Tôi chỉ có một đứa con trai thôi chứ mấy. Thôi đủ rồi mẹ ơi. Mặt A Lúc đỏ dừ như một quả cà chua đắt tiền. Được rồi tôi sẽ im. Mẹ A Lúc đồng ý. Và rồi bắt đầu vừa ăn vừa lẩm bẩm một mình. Đấy. Nai lưng kiếm tiền cho chúng nó. Rồi quần quật phục vụ chúng nó như người làm. Rồi cuối cùng chúng nó chẳng thèm nghe mình nói đấy. Cô Sama dạy vật lý nói cấm có sai mà thời buổi này các ông con trai chẳng nhớ nhung gì đến bố mẹ mình cả. Kênh A Lúc ném đĩa xuống sàn, các mẩu đồ ăn bắn tung tóe khắp phòng khách. Rồi cậu ấy đứng dậy bỏ ra ngoài. Còn tôi phải làm gì đây? Đi theo bạn, người đã dẫn tôi tới đây. Hay ngồi và ngắm mẹ A Lúc quệt nước mắt bằng sa di. Tôi quyết định không làm cả hai thứ, mà chỉ tập trung vào đĩa đậu sốt phô mai chua. Thức ăn ngon là lý do tôi đến đây, tôi tự bảo mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào đĩa. Không cần phải nói, đó là một chuyến thăm nhà tồi tệ. A Lúc đã nguôi ngoai phần nào quay lại phòng ăn, và ngồi xuống tràng kỷ. Mẹ cậu ấy đã khóc được một chặp, giờ đi vào bếp lấy món chè gạo. A Lúc, cậu làm cái gì đấy? Ha Di, cậu đừng dính vào. Cậu không hiểu đâu. Dạ vâng, tôi nghĩ bụng, tôi không nên dính vào. Nhưng chính cậu ấy là người đã lôi tôi vào đây còn gì. Mẹ cậu đã mất công làm cả chè gạo đây này. Cậu có vấn đề đấy à? Tôi đành ngồi đợi món chè được bưng ra, món chè thật tuyệt. Tôi dám chắc rằng gia đình Á Lúc hẳn sẽ giải quyết được đến một nửa số vấn đề nếu như họ biết thắt lưng buộc bụng hơn với khẩu phần ăn. Nhưng dường như ăn ngon là một phần thiết yếu với họ. Nên tôi giữ im lặng cho tới khi lên xe phóng về ký túc. Tớ biết cậu đang nghĩ gì. A Lốc nói gì? Rằng sao tớ lại có thể có một quả tim nghiệt ngã đến thế? Điều duy nhất tôi nghĩ về quả tim của A Lốc là hẳn nó đang phải chịu một sự đầy ải khủng khiếp dưới một chế độ ăn uống nhiều đầu ngọt như thế. Có gì đâu, chỉ là chưa bao giờ tớ thấy cậu như vậy thôi. Tôi nói, rẽ sang ngã tư Munica, vừa kịp tránh sát nút một bác bán lạc xảo. đó là tất cả những gì họ nói với tớ đấy chấm phẩy, vấn đề nữa, vấn đề mãi. A Lốc nói. Mà tớ thì giải quyết thế quái nào được. Hừm, cũng đúng. Tôi nói tự hỏi không biết có phải A Lốc đang nói với tôi về một vấn đề mà tôi chẳng có cách nào giải quyết được. Thi vấn đáp. Những giây phút đáng ghét và đáng sợ nhất đời sinh viên của tôi. Tôi tránh chúng như tránh những chú bò ngẩy đuôi trên đường. Nhưng cũng như gia súc trên đường phố đê khi có đôi khi ta không thể tránh nổi chúng. Và thứ tư này là buổi thi vấn đáp môn thiết kế. Đây là môn do tôi phụ trách theo hơn. Dơ. Quy. Cả. Nên tôi phải đóng vai trò chủ đạo khi trả lời câu hỏi. Tôi đã cố thuyết phục Sai An và A Lúc giúp mình. Nhưng hai thằng chết bầm không quan tâm và đi ngủ từ 10 giờ tối hôm trước. Mặc kệ tôi cày suốt đêm để chuẩn bị cho những câu có khả năng được hỏi. Cũng chẳng có ích gì, vì với trường hợp của tôi, thì có biết câu trả lời cũng như không. Khá gì, vì sao dùng thép cơ 40 lại tốt hơn thép cơ 20 trong những cấu trúc sắn? Vì cơ 40 có nhiều carbon hơn nên rắn hơn, tôi nghĩ. Đồng thời có thể lại rẻ hơn. Cơ 20 mềm hơn và dễ bị rằn. Tôi biết câu trả lời chỉ ước gì thầy vô gia đừng soi thẳng vào mắt tôi như thế. Thưa thầy thép cơ 40. Tôi ngoái sang nhìn Giai An và A Lúc hòng cầu xin chút thương hại. Nhìn vào tôi đây há gì? Thấy vô ra nói. Tôi hỏi cậu cơ mà. Tôi không muốn nhìn vào thầy, và tôi rất muốn thốt ra câu trả lời. Nhưng tất cả những gì thoát ra bên ngoài là những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt cánh tay và bàn tay tôi. Sau 4 lần hỏi với 3 câu khác nhau nữa, thầy vô ra bỏ cuộc. Giai An lắc đầu và nhòn cười, như thể cậu ấy đã biết kết cục này ngay từ đầu. A Lúc giữ im lặng trong đầu chắc đang nhẩm tính mình vừa mất bao nhiêu điểm. Xin lỗi các cậu. Tôi nói khi cả ba cùng ăn tối. Tớ lại làm các cậu thất vọng. Mèn ơi, sao mà tớ ghét thi vấn đáp thế không biết. Mấy bác phụ trách căng tin lăng lên đĩa chúng tôi một sấp rô ti cứng và dai đến độ có thể may quần bò được. Tôi ra sức xé một chiếc. Hòng giải tỏa nỗi bức xúc. Cậu vì sao thế? A Lốc hỏi tớ chẳng biết. Bất cứ khi nào có ai hỏi tớ câu gì trong một tình huống căng thẳng, thì tớ chẳng nói được lời nào. Từ bao giờ? A Lốc hỏi. Từ cấp 3 rồi. Đã có gì xảy ra à? Ryan hỏi. Không ý tớ là có, mà chẳng có gì đâu. Có gì? A Lốc hỏi. Thôi kệ đi. Đưa cơm đây nào. Cái mớ xô ti này không tài nào tiêu hóa được. Cứ như kẹo cao su ấy. Tôi nói. Sinh nhật của Ne Ha là ngày mùng 1 tháng 12, và như thường lệ, tôi chẳng biết mua gì tặng cô. Cậu phải tặng cái gì đó đặc biệt. Ryan nói. Chúng tôi cúp họp hôm đó, đang ăn trưa trong căng tin. Đặc biệt thế nào chứ? Tớ chả có tiền. Thuốc đánh răng còn chẳng mua nổi nữa là. Cậu không đánh răng à? A Lốc ngước lên. Không à, tớ dùng kem của Giai ăn chứ. Tôi nói. Gì thì gì, vào chủ đề đi béo, tớ phải làm gì đây? Nghĩ đi. Giai ăn gõ lên đầu mình như đang giải một bài vật lý lượng tử. Đúng là đồ chết bầm chuyên gây sức ép cho người khác. Tớ chả nghĩ được gì đâu. Tôi nói, lần này thì không tự làm cái gì nữa đâu. Một lần đã làm hộp son rồi, giờ chẳng còn tác dụng gì đâu. Tớ viêm màng túi nặng, làm sao mua cái gì đắt tiền được bây giờ. Thế cái gì tiện dụng mà rẻ, như khăn tay thì sao? A Lốc nói, thôi đi nào A Lốc. Ryan nói, tôi thấy mừng vì cậu ấy mắng hổ tôi. Kiến thức của cậu ấy về những món quà lãng mạn cũng nhiều như kiến thức của mẹ cậu ấy về những xô diễn hộp đêm. Giai ăn tớ phải làm gì đây? Tôi phát hoảng. Xem nào, không cần đắt, chỉ cần gây ngạc nhiên thôi. Ai mà không thích những điều bất ngờ? Chẳng hạn tôi hỏi. Chẳng hạn như hãy là người đầu tiên chúc cô ấy. Ryan đáp. Kế hoạch của Ryan khá mới mẻ, mở ngoặc tròn và ít tốn tiền đóng ngoặc tròn. Đột nhập vào phòng cô ấy qua cửa sổ trong đêm trước sinh nhật. Đúng nửa đêm. Tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng cô và điều bất ngờ ấy sẽ khiến cô ấy chới với mở ngoặc tròn và thế là khỏi cần tặng một món quà thật đóng ngoặc tròn. Đúng là một ý tưởng điên rồ. Bởi chúng tôi không chỉ đơn thuần đột nhập vào nhà bạn gái tôi, mà cũng là đột nhập vào nhà thầy giáo. Lại là thầy trưởng khoa cơ chứ. Nhưng Giai An lại khiến nó nghe dễ dàng như việc sao chép một bài tập nhiệt đồng học, và tôi đồng ý nghe theo. Và thế là, đúng 11 rưỡi vào một buổi đêm tháng 12, Giai An, A Lúc và tôi rón rén chuồn khỏi cô Mai. Giai An chở chúng tôi tới khu nhà ở chỗ cán bộ công nhân viên trường, và đậu xe cách nhà Ne Ha 50 mét. Nguyên cả con phố im phăng phắc đối nghịch hẳn với cô Mai, nơi việc cày bừa ban đêm chỉ mới bắt đầu. Những ông giáo sư ngủ ngon lành trong khi đám lâu la phải trong đèn ngồi họp. Giai An, cậu có chắc cậu có thể đảm đương được vụ này không đấy? Tôi hỏi một lần cuối khi chúng tôi tiến tới gần ngôi nhà của thầy Che Di An. Xuyệt, tất nhiên rồi, nhưng các cậu phải giữ im lặng. Giai An vừa nói vừa khẽ nhấc thanh chắn ở cổng nhà thầy Che Di An. Ngoài tiếng cọt kẹt khẽ của chiếc cổng là một sự im lặng tuyệt đối. Đón chúng tôi bước vào tòa lâu đài của người đẹp và quái thú. Tôi ngước lên nhìn cửa sổ phòng Ne Ha, tưởng tượng ra cảnh cô đang ngủ êm ái, gương mặt xinh xắn tỏa sáng trong đêm. Tim tôi đập rộn. Nào A Lúc, cậu lên trước đi. Leo lên ốm nước mau. Ryan thì thào. Nhiệm vụ bất khả thi. A Lốc phàn nàn. Tớ đẩy cậu lên. Ryan nói. A Lốc leo lên ốm nước thép vốn lung lay sắn, nhìn như một con đười ơi víu vào thân cây tre. Khả năng gãy ốm là rất cao. Cứ nhìn vào trọng lượng A Lốc và sức bền của ốm thép mà kém thì biết mở ngoặc tròn thấy chưa. Những kiến thức kỹ thuật của chúng tôi cuối cùng cũng không phí hoài. Nên chúng tôi đành phải đợi cho tới khi cậu ấy leo lên hẳn trên mái. Sau A Lúc là tới lượt tôi, rồi Giai An, cậu ấy thoăn thoắt leo lên chỉ trong vài giây đồng hồ. Còn 10 phút nữa là tới nửa đêm, và chúng tôi đã an tỏa trên sân thượng nhà thầy Che Di An. Trời tối đen như mực. Giai An bèn bật đèn zin lên, và chúng tôi cố mò mẫm qua những bình nước và dãy quần áo phơi trên sân thượng. Phòng cô ấy ở đâu? Ryan thì thào. Tôi đưa tay chỉ, và chúng tôi rón rén tiến tới mép sân thượng. Hoa của cậu đây. Giai An lôi từ trong áo ra một bó hướng dương. Cậu kiếm đâu ra thế? Tôi hỏi. Vừa mới rồi, từ vườn thầy Che Di An chứ đâu? Cậu điên à? Vâng, cứ mắng đi. Ryan nói. Giờ thì chuẩn bị đi. Chúng tôi nhặt sỏi trên sân thượng ném xuống cửa sổ Ne Ha. Sau viên đầu chẳng có động tĩnh gì. Sau viên thứ hai và thứ ba cũng chẳng có động tĩnh gì. Cứ ném đi. Ryan rục. Chúng tôi cứ tiếp tục ném như một lũ ngớ ngẩn. Phải đến cả triệu viên sỏi sau, chúng tôi mới nghe có người phản ứng. Đèn phòng bật lên, làm không cửa sổ rực sáng. Trèo lên ốm nước đã khó, nhưng bước tiếp theo mới chết tôi đây. Tôi phải đu người xuống khỏi mép sân thượng, với A Lúc và Giai An mỗi đứa nắm một bàn tay để đề phòng bất chắc. Nhưng chưa kịp đu xuống thì Ne Ha đã tới bên cửa sổ. Mau mau gọi tên cô ấy, kẻo cô ấy hét lên vì sợ bây giờ. Ryan nhắc. Ne Ha, là anh đây. Tôi nói trong nửa giờ qua đây là lần đầu tiên tôi không phải thì thầm. Harry à. Ne Ha mở cửa. Anh làm gì ở đây thế này? Để anh giải thích. Cho anh vào đi đã. Tôi thả người xuống. Anh điên à. cô đưa tay dụi mắt khi hai chân tôi treo lủng lẳng trước mặt. Cẩn thận nhé Sai An. Tôi nhắc, lại còn ai nữa đấy? Neha đã tỉnh ngủ hẳn, và sốc toàn tập. Không có ai đâu, ý anh là, ngoài Sai An và Alok. Tôi nhảy qua cửa sổ vào bên trong phòng. Cẩn thận đấy. Cô thốt lên khi tôi hạ cánh xuống mấy cái gối đặt trên thảm. Xinh xắn và mềm mại. Đúng là đồ trong phòng con gái có khác. Tôi đưa hai ngón cái lên cho hai chiến hữu bên trên thấy, rồi đóng sập cửa lại. Ha gì, anh định làm cái gì thế này? Ne ha nói. Bố em dậy thì sao? Khi cô vấn tóc, tôi để ý bộ đầu ngủ trên người cô. Cô bận chiếc váy ngủ xẻ nách đơn giản, với hoạt tiết những hình vuông màu xanh. Như thường lệ, nhìn cô mới đẹp làm sao. Chúng mừng sinh nhật em, ne ha. Tôi lôi bó hoa từ dưới áo ra. Bó hoa đã dập nát và héo rũ. Nhưng với phụ nữ, thì những cơ quan sinh sản của thực vật này lại là một liều thuốc thần kỳ. Khiến họ thoải mái ngay. Cơn giận của Neha biến mất, và tôi biết ngay rằng ý tưởng đã phát huy tác dụng. Hướng Dương à! Neha nói, anh lấy đâu ra thế? Từ vườn nhà em đấy. Hả? Neha ném một cành về phía tôi. Cái đồ lông bông. Anh đúng là thật rẻ tiền. Tôi ném lại một chiếc gối đáp trả. Nhưng tôi chưa kịp mừng vì sắp được chơi trò ném hoa ném gối với cô, thì đã bị dội một gáo nước lạnh. Này đừng nhịp gối, tự tay em vẽ vỏ gối đấy nhé. Vỏ gối vẽ tay, sao con gái lại có thể mất thời gian làm những thứ vô bổ thế nhỉ? Ý tôi là, Giai An và tôi thậm chí còn chẳng có cả vỏ gối, huống chi là vỏ gối vẽ tay. Anh đang nghĩ gì thế? Neha tiến tới nắm tay tôi. Chẳng gì cả. Xin lỗi đã làm em sợ một phen. Không sao, em lại thích thế. Neha đáp. Cũng đặc biệt mà. Nào ngồi xuống đây. Tôi tiến tới giường, ngồi xuống gần cô hết sức có thể, hai mắt tôi rón rén nhìn xuống ngực cô. Chắc buổi đêm ngủ thì con gái không mặc áo ngực đâu nhỉ, thế mới hợp lý chứ. Nhưng đồng thời đầu óc tôi cũng nghĩ tới khả năng thầy Che Di An bước qua cánh cửa kia. Anh nghĩ gì đấy? Nhìn vào mắt em đây này. Ne ha nói, hử, không có gì đâu. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Tôi đáp, thế anh không định hôn em sao? Hai mắt tôi mở tròn như hai chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh. Rồi cô thoái lui, mà gượm đã. Anh muốn thế, có đúng không? Ừ, tất nhiên rồi. Thế thì sao giờ? Sao gì? Anh có hôn hay là không hôn nào? Chắc là vì bó hoa, hoặc sự phấn khích của cuộc đột nhập, mà có khi cô ấy đã trưởng thành lên rồi cũng nên. Tôi bèn đưa người tới gần. Và dù đã xem cả triệu nụ hôn trên phim ảnh, tôi không ngờ việc cố trao nụ hôn đầu một cách hoàn hảo lại khó khăn đến thế. Ôi, đừng mạnh bạo như thế. Cô nói. Mới đầu phải nhẹ nhàng thôi, hôn như hôn em bé chứ. Và từ lúc đó cô dẫn đường cho tôi. Thành thực mà nói, tôi quá phấn khích và sợ hãi để làm tốt hơn thế. Nhưng gì thì gì, tôi cũng đã có được nụ hôn đầu đời. Ngay trong nhà thầy Che Di An. Xuyệt. Bố em dậy uống nước. Cô đẩy tôi ra. Sao giờ? Không sao, ông không lên đâu. Nhưng anh nên đi đi thôi. Anh muốn ở lại cơ. Cứ đi đi đã. Cô đẩy tôi khỏi giường, thái độ khác hẳn những giây phút chiều mến vừa rồi. Cô cương quyết cũng chẳng ít gì. Thêm vào đó, tôi cũng phần nào muốn chuồn khỏi đây cho nhanh, trước khi màn trình diễn kết thúc. Thế nào, mọi chuyện ra sao? Giai An hỏi trong khi kéo tôi lên trở lại sân thượng. Được lắm, rất được. Tôi nhăn nhở cười ngoác cả mang tay. Trèo xuống cũng khó như trèo lên, nhưng vấn đề thực sự lại là khi chúng tôi men qua khoảng cỏ trước nhà. có ai đó đã bật đèn phòng khách lên. Sao đèn lại bật lên thế nhỉ? A Lốc hỏi, chẳng biết. Chắc thầy Che Di An thức dậy uống nước. Tôi nói, mình bỏ ra vậy. Giai An đề nghị, khi cả ba đang cúi lom khom dưới bậu cửa sổ để tránh bị phát hiện. Khi A Lốc bò qua đám cỏ, một xô nước rơi sồn soàng. Tiếng động đủ to để khiến mọi lời thì thầm của chúng tôi trở nên vô ích. Ai đấy? Một giọng đàn ông vọng ra từ trong nhà, và chúng tôi nghe có tiếng bước chân đi ra. Mẹ kiếp, đúng lão Che Di An rồi. Chạy mau, xéo khỏi chỗ này mau. Ryan rục. Chúng tôi kết thúc quãng bò trườn, và bật dậy phóng thục mạng. Nếu thầy Che Di An thấy chúng tôi, thì hẳn thầy sẽ đá đít cả ba đứa ra khỏi trường ngay lập tức. Lúc chúng tôi vừa chạy ra đến cổng thì cửa mở. Và thầy Che Di An đứng sừng sững trong một bộ đồ nhìn như đầu ngủ của vợ thầy. Ai đấy? Ông quát lên, tay chỉnh lại gọng kính. Bố ông chứ ai? Giai An hét với lại trong khi chúng tôi co cẳng chạy biến khỏi căn nhà. Tôi không biết có phải thầy Che Di An đã đuổi theo. Hay vì sợ. Mà chúng tôi chỉ dám dừng lại khi chạy tới chỗ để xe của Giai An. Cậu đần độn hay sao thế? Sao lại đi hét lên như thế? Tôi lên tiếng ở trách khi đã yên vị trên xe. Dạ, vâng. Lẽ ra tớ nên nói thưa cụ, là con rể cụ và bạn nó đấy ạ. Chắc hẳn ông ấy sẽ mang rượu ra mời mình nhỉ. Ba chàng ngốc tác giả Che Tan Há Gát người làm Ezit phong chương 12. Ne ha lên tiếng anh Sa Mi thân. Em không biết khi nào, và bằng cách nào, anh sẽ đọc được những dòng này, nhưng em vẫn cứ phải viết. Lúc nào em cũng nghĩ tới việc hồi âm lá thư cuối cùng của anh. Lá thư anh chỉ để lại cho mình em. Dù sự đặc biệt ấy không khiến em thấy vui lên chút nào. Nhưng điều này thì em đã nói anh nghe rồi. Gì thì gì, để em kể anh nghe về chàng trai này em mới quen. Anh có thể gọi Haji là bạn trai em cũng được, nhưng em thì chưa. Anh ấy là một sinh viên, anh có tin được không? Anh còn nhớ chúng mình đã ghét tất tần tật những sinh viên ý ít sống trong trường không? Bọn em gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức lạ lùng. Ở anh ấy toát lên một vẻ gì đó cuốn hút em ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Anh ấy không đẹp trai cho lắm, không thông minh xuất sắc. Chỉ là một kẻ ngốc vụng về. Chắc anh cũng đoán ra. Bố mẹ chẳng biết tí gì cả. Một sự thật em phải sống chung từ khi anh ra đi. Nhưng nếu ông mà biết, thì anh cũng tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Anh còn nhớ lần ông gọi cảnh sát đến bắt một anh chàng huyết sáo tán em ở bến xe buýt trong trường không? Và lần ông đổi luôn số điện thoại nhà khi có một bạn nam cùng lớp gọi điện hỏi bài. Ông muốn nuôi con gái cho thật đúng. Em là sứ mệnh cuộc đời của ông. Ông không muốn lặp lại lỗi lầm lần thứ hai. Anh trai ơi, sao anh lại làm thế với em? Em chỉ muốn nói với anh rằng đừng lo cho em, vì em biết con gái phải ngoan. Có lúc em cảm thấy anh chàng này chỉ chăm chăm quan tâm tới chuyện đụng chạm thôi. Đám bạn gái em có bộ đều nói con trai ai chẳng thế, đều muốn cùng một thứ thôi. Nhưng em nói nhỏ với anh nhé. Ngay cả em cũng muốn cùng một thứ ấy. Không, không, em chưa làm gì cả đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng em cũng có lúc tò mò. Và bắt đầu tưởng tượng xem Haji sẽ làm gì nếu em để mặc anh ấy. Những suy nghĩ ấy có phải xấu xa không anh nhỉ? Ôi không, em lại thế rồi, cứ ném cho anh một đống câu hỏi. Để em kể thêm cho anh về Haji. Anh ấy có hai người bạn, Ryan và A Lốc. Họ là đồ phượng sứ. Anh đừng nghĩ rằng em lại quý đám sinh viên ý ít hay cái gì đại loại thế. Chỉ là những anh chàng này thật khác với số đông. Điển hình là, họ phải chật vật lắm mới giữ được cái mác sinh viên với điểm 3 năm phẩy mấy của mình. em biết anh đang nghĩ gì. Rằng họ thuộc loại sinh viên bố rét cay rét đắng. Và anh nghĩ đó chính là lý do em giao du với họ. Anh trai ơi, anh lầm rồi. Anh có biết, sinh nhật vừa rồi của em, họ đã đột nhập vào nhà mình đấy, chính những kẻ lông bông này đấy. Haji nhảy vào phòng em và tặng em hoa hái trộm từ chính vườn nhà mình. Em mong bố sẽ không bao giờ phát hiện ra việc ấy. Và em cũng mong được gặp anh ấy mãi mãi, dù vẫn còn quá nhiều điều em chưa biết về Haji. Em định là, vào ngày Haji kiếm được việc, em sẽ giới thiệu anh ấy với bố. Ý em là, bố vẫn sẽ nổi tam bành, nhưng ít ra lúc ấy Haji vẫn còn có lý lịch tử tế. Chứ bây giờ, anh ấy cứ như một kẻ thất bại vậy. Xin lỗi nhé nếu em có vẻ hơi cay nghiệt, nhưng xét theo cách nào đó, thì đúng như thế thật. Một minh chứng là anh ấy cứ mê mẩn Giai An, lúc nào cũng. Giai An thế này, Giai An thế kia. Làm em có lúc phát bực. Em chẳng thấy Giai An cử khôi chỗ nào. Ăn mặc toàn đồ hiệu, nhưng là vì bố mẹ anh ấy giàu thôi. Em nghĩ đằng sau sự ngẩu ngáo của anh chàng này là một lỗ hổng lớn. Đấy, những chàng y ít với cái trường đấy là thế. Họ đều bị bọc kín trong những bức tường gạch đến mức chẳng còn biết mình thực sự là ai. Và mình thật sự muốn gì? Em muốn bảo họ rằng, trước khi hùng hổ dự tính cho tương lai, hãy sắp xếp lại cho ngay ngắn quá khứ và hiện tại của mình đi đã. Nhưng nói vậy thì nghe như lời của một bà cụ. Còn em thì lại. Ừ. Quá trẻ. Đấy, hiện giờ em chỉ viết vậy đã. Em hứa em sẽ viết thêm, và hứa sẽ ngoan ngoãn. Nhưng anh đừng kể gì với bố mẹ nhé. Anh thấy đấy. Em vẫn giữ lời hứa cuối cùng của anh. Và chưa hề kể với anh về lá thư anh gửi em. Mặc dù em cắn rứt nhiều lắm. Thế nên anh cũng phải giữ lời hứa nhé. Ừ, em biết mẹ sẽ không chịu được đâu. Sao anh lại bỏ lại cả nhà mình thế anh? Thật bất công, anh biết vậy đúng không? Nhớ anh. Nè ha. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Egypt phong chương 13. Một năm nữa trôi qua. Chúng tôi đang chè chén trên sân thượng học viện. Giờ đã là sinh viên năm ba, rượu chè không còn là thứ mới mẻ nữa. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi có thể uống bớt đi và không cần phải nôn ở để chứng tỏ mình đã có một buổi nhậu xả láng. Hôm nay, chúng tôi muốn uống cho quên sầu vì hai lý do. Đầu tiên, sau một năm dòng xem xét hồ sơ, khoa cơ khí đã lạnh lùng từ chối dự án dầu bôi trơn của Giai An. Hai là, tôi đã làm hỏng thêm một bài thi vấn đáp nữa. Riêng việc thi trượt vấn đáp thì không còn ai cử hơn tôi. Quên cái dự án dầu bôi trơn đi. Tớ đã phí quá nhiều thời gian vào đó. Nhưng Haji cậu nhìn lại mình đi, sao lúc nào cũng díu hết cả lưới lại thế nhỉ? Ryan nói. Trong mạch máu cậu ấy chắc huyết cầu tự tin còn nhiều hơn cả hồng cầu. Tớ cũng chỉ ước gì mình biết tại sao. Tôi nheo mắt lại giận dữ. Mà cậu biết đáp án những câu hỏi vấn đáp đó đúng không? A Lốc hỏi, tôi gật đầu. Có ít gì đâu. 3 năm luyện thi vấn đáp cũng chẳng khiến tôi thôi chết đứng. Giai An, cậu biết tổng tớ rét cay rét đắng trò thi vấn đáp rồi còn gì? Còn cậu thì sao, chắc chán đời lắm hả? Tôi nói. Chán gì mà chán. Tớ chỉ bỏ ra 10 đêm thức trắng để viết đi viết lại bản đề cương đó, cộng thêm cả 100 giờ đồng hồ trong phòng thí nghiệm. Thế mà cuối cùng, lão Che Di An ấy chỉ phán, lạc quan và diệu kỳ quá mức. Tớ chỉ trực vặn cho lão gãy cổ. Ryan tuyên bố. Nhưng cậu vẫn một mực đinh ninh rằng ý tưởng của mình không hề tồi. A Lốc nói thẳng. Tất nhiên rồi, ngay cả thầy Gia Gia cũng phải công nhận. Nhưng Che Di An thì không, mà lão lại là trưởng khoa. Mà thôi, kể xác nó đi. Thế là toi hẳn rồi à. Tôi hỏi. Về phía tớ thì coi rồi. Nhưng thầy Veza có thể vẫn sẽ cố kiếm tài trợ tư nhân hay cái gì đại loại thế. Nhưng nói chung là coi rồi. Ryan nói. A lúc ngồi im, tay ngoái lỗ mũi, miệng nhấp vodka. Ghê sợn thật đấy, nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Thói quen vốn là một liều miễn dịch vô cùng hữu hiệu. Tôi quay sang nhìn A Lốc. Thôi ít ra cậu vẫn còn được vui vẻ. Vui, A Lốc vặn lại. Đùa đấy à. Sao có chuyện gì? Tôi hỏi chả có gì. Chả có cái quái gì hay ho trong cuộc đời tớ cả. Thế nên tớ chẳng bao giờ được vui. Bà chị sắp ế, đấy là tin gần đây nhất. A Lốc nói không sai. Gia đình đau khổ, điểm số đi đẹp. Và bạn bè bất bơ đâu phải những con đường dẫn tới niềm vui. Nhưng ít ra cậu ấy còn có thú tiêu khiển ngoái mũi khi ngồi bên bạn bè. Nè ha sao rồi A Lốc hỏi ổn thôi. Cô ấy là thứ duy nhất giữ chân tớ lại cái trường y ít này. Nói cứ như đúng rồi. Thế cậu đã tiến xa thêm được bước nào chưa? Ryan hỏi. Xa thế nào nữa? Đã hôn nhau rồi đấy thôi. Tôi đáp. Ờ, nhưng đấy là cả 10 năm về trước rồi còn gì. Mà ngoài hôn hít thì còn nhiều thứ khác nữa chứ. Cậu có biết không đấy? Hay là trước mặt cô ấy cậu cũng bị chết đứng luôn? A Lốc cười khúc khích. Xéo đi, Ryan. Tôi nói. Nè ha không phải loại con gái đấy đâu. Nhưng cậu thì là loại con trai như thế. Nên hãy uốn cô ấy theo luôn đi. Bằng cách nào? Có phải việc gì tớ cũng dạy được cho cậu đâu. Khi trời đã tối, chúng tôi quay về Cô Mai. Thời gian vẫn còn trôi, xin cảm ơn Thượng Đế, vì điều đó có nghĩa là chúng tôi rồi cũng sẽ có ngày thoát khỏi chốn này. Nghĩ tới ngày học xong thật sướng biết bao. Tôi nói. Ít ra bọn mình đã thực hành thuần thục được hơn, ca. A Lốc nói, tất nhiên. Ryan cười khẩy. Lần cuối bọn mình phải tự làm bài khi nào nhỉ? Nói thế chứ đôi lúc tớ vẫn thấy hãi hãi. Tôi thú nhận tại sao? Mấy ông thầy có bao giờ chấm bài kỹ đâu. Chẳng phát hiện được đâu. Sai ăn gạt đi. Vẫn với vẻ ngạo mạn cố hữu. Tớ nghe nói Che Di An rắn lắm. A Lốc nói. Chúng tôi sẽ sắp được kiểm chứng ngay thôi chấm phẩy. Rốt cuộc thì cũng tới lúc thầy Che Di An dạy chúng tôi kỹ thuật và quản lý công nghiệp. Gọi tắt là kỹ quản công. Ừ, cuối cùng thì cũng đến lượt lão rời này dạy mình. Tớ sẽ không đi học một buổi nào của lão. Ryan nói. Cậu có cần đâu. Theo hơn ca thì môn đó là của ha di. A Lốc nháy mắt. Chàng trai của chúng ta muốn ghi điểm với nhạc phụ. Thì cũng sẽ phải có một lúc nào đó tớ muốn nghe ha công khai chuyện bọn tớ với bố cô ấy. Nếu tớ cúp hết lớp ông ấy thì còn ra gì. Tôi nói. Tớ thù ghét lão. Giai ăn phán thẳng băng. Không ai dám cúp tiết học đầu của Che Di An. Tất nhiên trừ Sai An. Tôi tò mò muốn nhìn tận mắt hình hài ác dược đã hành hạ bạn gái và bạn nối khố của mình. Những đứa khác thì muốn tới xem trường khoa cơ khí của trường kỹ thuật đứng đầu cả nước. Mọi người bảo khi còn là sinh viên ý ít Che Di An đạt điểm tổng kết 10 tuyệt đối. Tôi không biết nhiều về con người ông trừ việc con gái ông là điểm 10 tuyệt đối trong mắt tôi. Tôi vào lớp sớm 5 phút, và lần đầu tiên trong 3 năm học, tiến lên ngồi bàn đầu. Chẳng biết tại sao, nhưng tôi rất muốn đạt điểm tối đa trong môn của ông. Có thể một con A môn kỹ quản công sẽ tạo dựng được hình ảnh tốt, để nghe ha dễ bề giới thiệu tôi hơn. Nghe cũng xuôi tai. Bố ơi, đây là ha di. Anh chàng đứng đầu môn kỹ quản công của bố đấy. Rõ ràng phải xuôi hơn. Bố ơi, đây là ha di. Anh chàng đi đẹp điểm cơ trong môn bố dạy. Đúng chóc 9 giờ sáng, thầy Che Di An bước vào lớp, mang theo một chồng sách khổng lồ như vừa ăn cướp từ trong thư viện. Cả lớp chú ý. Ta bắt đầu tiết học thôi. Giọng ông chắc nịch. Cảm giác lần đầu diện kiến phụ huynh bạn gái thật lạ. Tôi không thể không để ý thấy rằng Che Di An chỉ là một bản sao méo mó của Neha. Cứ như thể bức tượng sáp của cô đã bị thổi phồng lên rồi bị hơ cho chảy lỏng tỏng. Ông có quai hàm và khuôn mặt tròn giống cô. Nhưng mặt ông to gấp đôi mặt cô. Với những lớp thịt chảy sẽ thay thế cho hai gò má căng mịn. Mái tóc dài đẹp của cô giờ biến thành một khoảng hói trụi. To hơn cả một chiếc bánh hamburger trong tiệm ăn nhanh Mizula. Nếu Neha hóa trang để đóng phim kinh dị, thì cô sẽ nhìn hệt như ông bố. Nghiên cứu về thời gian và chuyển động là cốt lõi của môn kỹ quản công. Là kỹ sư. Các anh chị phải biết chia nhỏ các hoạt động của con người xuống những khâu nhỏ hơn để đo đạc được. Và hãy thôi nói chuyện riêng ngay ở hàng thứ ba. Thầy Che Di An ném màu phấn vào hai đứa sinh viên đang không nhìn được việc sấm dúi kể chuyện cười trong giờ. Nhạc phụ của cậu đấy. A lốc thầm thì. Chắc ông ấy ăn tươi nuốt sống tớ mất. Tôi đáp. Che Di An nghe thấy tiếng rì rầm và ngưng viết bảng. Rồi ông quay lại và đập mạnh cục lau bảng lên bàn. Không ai được phép nói trong 60 phút tới. Ông tuyên bố bằng giọng rằn mặt, đến sát Đam Hu Xây chắc cũng phải dùng mình. Rõ chưa? Bụi phấn bay mù lên như một đám mây, như thể ông thầy vừa thả một quả lựu đạn trong phòng. Không ai thấy được rõ khuôn mặt méo mó của ông sau đám mây dày đặc ấy. Tôi tự hỏi làm sao Neha có thể sống cả một cuộc đời bên con người như thế. Và chỉ muốn giải cứu cô ngay trong khoảnh khắc này. Tôi mơ tới việc bỏ trốn cùng cô qua đường mái nhà trong khi Che Di An đang ngủ. Nhưng rồi tôi sẽ đưa cô đi đâu? Ký túc thì nào có tiện nghi gì, vì ba đứa chúng tôi còn phải chui vào một phòng. Ví dụ đầu tiên của Che Di An về việc nghiên cứu thời gian và chuyển động là về một xưởng may. Giả sử ta có 5 công nhân. Thế thì hoặc là ta chia cho một người may chọn một cái áo. Hoặc là mỗi người đảm nhiệm một khâu. Tỷ dụ như, người thứ nhất cắt vải, người thứ hai may, người thứ ba đơm khuy, cứ như thế. Việc chia nhỏ nhiệm vụ thế này gọi là một dây chuyền sản xuất. Nhưng ta phải đảm bảo các khâu đều chiếm một khoảng thời gian như nhau để tránh bị nghẽn dây chuyền. Thế nên, nếu cắt vải mất 6 phút, trong khi may chỉ mất 3 phút, thì hai người có thể cùng được phân công làm khâu đầu. Theo cách này, ta có thể đạt được một dây chuyền sản xuất nhanh gọn. Công nhân có thể tập trung nâng cao kỹ năng trong khâu của mình. Thêm nữa, ta không cần mua thêm thiết bị. Chẳng hạn thay vì 5 cái kéo thì chỉ cần 1. Ông giảng, nghe hợp lý quá còn gì. Xét cho cùng, đó là những việc kỹ sư nên làm đúng không? Hướng dẫn cho công nhân làm việc hiệu quả hơn, và động não ra những cách tiết kiệm nguyên vật liệu. Ông ấy giảng hay đấy chứ? Tôi nói, tập trung chép đi. Bài thi có thể ra bất kỳ câu nào đấy. A lốc đáp, béo sẽ mãi mãi là một kẻ bí bét, tôi nghĩ bụng trừ việc ngoái mũi. Ý tôi là, dù tôi không phải là một kẻ quá sáng dạ, nhưng đôi khi ngồi học cũng phải nghe chứ. Ai như cậu này chỉ ghi chép chép và nôn ra bài thi. Tôi định bụng sẽ thảo luận về môn kỹ quản công này với Giai An. Sau 10 phút, thầy Che Di An hạ phấn xuống. Ông đã sửa dữ liệu ví dụ xưởng may tới 10 lần để minh họa những tổ hợp phân chia thời gian và nhân lực khác nhau. Theo phong cách ý điển hình, một ví dụ đơn giản bằng cách nào đó đều được xào xáo để chuyển thành những phương trình phức tạp. Rồi ông giao bài tập cho tiết sau với những phương trình này. Điều này đồng nghĩa với ít nhất 2 tiếng đồng hồ trong thư viện tối nay. Cậu đần độn hay sao mà lại bảo môn kỹ quản công vớ vẩn này là thú vị? Giai An mắng khi tôi kể lại cho cậu ấy nghe về tiết học. Thì sao chứ? Cậu nghĩ mà xem, thay vì mỗi người tự cắt rồi tự may. Thế là ta phải hạ cấp mỗi thợ may xuống thành một người chuyên cắt vải hoặc đơm khuy ạ. Thế họ là gì chứ? Những robot chết tiệt ạ. Không, chỉ là phân công thông minh thôi. Đây, nếu cậu áp dụng phương trình tối ưu hóa. Mặc xác cái phương trình. Cậu muốn người công nhân về nhà nói gì chứ? Rằng hôm nay tôi dệt được 10 cái áo. Hay hôm nay tôi cắt được 50 mảnh vải. Cậu có nhận ra mỗi công việc sẽ trở nên buồn tẻ và khiến não ù lì đi đến thế nào không? Thế là ngốc thì có. Tôi nói. Vấn đề là cải thiện năng suất. Nhưng nếu mỗi công nhân tự may áo từ đầu đến cuối và cải thiện mẫu mã thì sao? Đúng là một mớ lải nhải vớ vẩn của lão Che Di An, coi con người chẳng hơn gì những cỗ máy không não. Tớ nghĩ cậu nên đi học thử một buổi, Giai An à. Tớ không giải thích được, nhưng ông ấy giảng có lý lắm. Đương nhiên rồi, với cậu thì lại chẳng có lý. Cậu muốn tóm con gái ông ấy mà lị. Im đi, cứ đi học thử thì biết. Đến lúc cậu cho cái hệ thống này một cơ hội rồi đấy. Chỉ là một hệ thống nát bét, nên không có cơ hội cơ hiếp gì nữa. Nào, đưa bài giải đây tớ còn chép. Tôi gặp Ne Ha ngoài cổng học viện để hẹn hò đi dạo. Một buổi hẹn hò đi dạo có nghĩa là ta tản bộ một quãng dài cùng bạn gái để hít thở không khí trong lành và nói chuyện sâu xa. Đó là lý thuyết. Trên thực tế, đi dạo là hay ho nhất vì nó miễn phí. Với tôi, đó là lựa chọn hiển nhiên, sau khi đã viêm màng túi nặng vì tới lượt mình đổ xăng cho xe Giai An. Ne Ha chọn đường đi, một quãng đường 5 cây số cả đi lẫn về, từ khuôn viên trường tới một khu làng gần đó. Nào nói em nghe đi, anh nghĩ sao về bố em? Ne Ha hỏi như thể muốn thấy tôi nhảy lên vì hứng thú. Chưa biết rõ lắm nhưng có vẻ ông nghiêm khắc thật đấy. Hằng ngày em sống thế nào được nhỉ? Ông rất là sinh viên giỏi đấy. Em mong anh sẽ được điểm tốt trong môn của ông. Anh đang cố đây. Nhưng trước giờ anh chưa bao giờ được A cả. Và mỗi tuần ông giao cả tá bài tập. Lại thêm vòng vấn đáp anh vốn căm ghét. Nếu anh được A thật thì em sẽ nói với ông rằng mình là bạn. Ừ thì anh đang cố. Mà mình đi đâu đấy? Cứ đi đi, em có chủ ý rồi. Tôi giữ im lặng, hy vọng cô đã chọn một nơi hẻo lánh. Khi hẹn hò, ta chỉ mong được tới những chốn ấy, một chốn không có người xung quanh, không có gì để làm. Ấy thế mà, ta chỉ thấy hàng tá những tiệm ăn nhanh. Dạp phim, tiệm kem đều tập trung vào thị trường hò hẹn. Thay vào đó, sao họ không xây những loại phòng trống nhỉ? Ne Ha dẫn tôi đi men theo một con đường mòn nối sang làng Cát Quơ Di A. Mấy đứa bé mặc thiếu áo thiếu quần tò mò nhìn chúng tôi như nhìn sinh vật lạ. Hai con trâu sổng chuồng cũng đi dạo đêm, một con hình như đi theo chúng tôi. Em chắc là em biết đường đấy chứ? Tôi nghi ngờ hỏi, đương nhiên, thấy cách đền thờ cuối đường không? Kia kìa, tôi nheo mắt, cách đấy chừng nửa cây số có một lá phướn đền thờ. Một lúc sau, con trâu thôi không theo chúng tôi nữa, và hai đứa chúng tôi có được chút riêng tư. Khi tới đền thờ, chúng tôi ngồi xuống lan can bên những bậc thang bị bỏ mặc lâu ngày. Một con chó hoang đang gà gật mở mắt nhìn chúng tôi. Trước đền là đường ray xe lửa. Tôi đoán là đường trong tuyến vòng cung Delhi. Tuyến xe lửa địa phương chẳng ai thèm đi. Chỉ chạy vài tiếng một lần. Cái đền này sao lại mọc lên giữa đồng không mông quạnh thế này? Tôi hỏi nắm tay cô một cách tự nhiên. Con chó chẳng để ý chúng tôi, và xung quanh không một bóng người. Em nghĩ chắc có dịp đặc biệt thì người làng mới đến khấn. Nhưng em thích chỗ này. Ne Ha dựa người vào tôi. Chúng tôi hôn nhau, tôi không biết ai là người bắt đầu trước. Đó là một việc hay do khi ta có bạn gái ổn định. ta không phải chật vật mỗi khi muốn hôn. Nhưng đó là giới hạn xa nhất Neha có thể chạm tới. Tôi đặt bàn tay lên vai cô. Rồi với một động thái hoàn toàn có chủ ý, nhưng lại mang vẻ vô tình, tôi để bàn tay tự trượt xuống ngực cô. Biết đâu lần này phản xạ của cô không mạnh như những lần trước. Không. Đúng lúc hay ho thì Neha đẩy tôi ra và đứng dậy. Em đẹp quá. Tôi cố tỏ vẻ ngọt ngào. Thôi đi. Cô khúc khích cười. Anh có xến thế chứ xến nữa cũng chẳng ít gì đâu. Ở ngay đền thờ mà không biết xấu hổ. Lại thế nữa, tôi nghĩ bụng. Cứ như thể việc hôn hít ở đền thờ thì chẳng sao, nhưng ngay khi bàn tay bất cần trượt xuống, thì lại bị ở. Neha là bà chúa mâu thuẫn. Tôi cố tiến lại gần cô, vì tranh luận cũng chẳng ít gì. Chỉ hôn thôi nhé. Anh biết việc này là sai trái còn gì. Cô cảnh cáo. Chúng ta ôm ấp hôn hít, đúng hơn là tôi. Cố gắng ôm ấp hôn. Hít trong nửa giờ, rồi đến giờ cô phải về. Chúng tôi đứng dậy, ném cho con chó một cái nhìn, và tản bộ theo lối cũ. Anh có biết anh trai em đã chết trên đường dây này không? Cô hỏi. Đến giờ, tôi vẫn chưa được nghe tường tận việc anh trai Neha mất thế nào. Những câu chuyện rùng rợn không phải là sở thích của tôi, nhưng con trai thì phải lắng nghe bạn gái thôi. Thế à? Không, anh không biết. Chuyện xảy ra thế nào? Em vẫn còn nhớ hôm ấy là ngày 11 tháng 5. Anh em ra ngoài chạy bộ. Ý em là bố nhận được cuộc gọi. Mãi đến chiều tối ông mới nói cho cả nhà nghe và em thậm chí còn không được phép đi xem thi thể anh ấy. Giọng cô run lên. Chúng tôi đã quay lại ngôi làng, nên tôi không biết có nên để cho cô dựa vào vai tôi mà khóc không. Nhưng cô tự mình dựa vào, nên tôi cứ để yên. Nè ha, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi để ý thấy hai thằng nhóc nhìn chúng tôi lom lom. Chắc chúng mới chỉ được thấy trai gái ôm nhau trên phim. Khi số lượng trẻ con xúm lại nhìn chúng tôi tăng lên tới 8 đứa, thì Neha mới rời khỏi vai tôi. Ở đâu ra nhiều trẻ con thế? Cô gái gạt nước mắt. 8 đứa trẻ, hầu hết trần truồng, nhìn chúng tôi tròng trọc như xem phim. Thấy chưa, cô này là diễn viên đấy. Tôi bảo bọn trẻ. Ravina Pandon. Một đứa 3 tuổi lên tiếng. Neha bắt đầu cười phá lên, khiến tôi nhẹ cả người, vì những cơn sầu dĩ của cô vốn thường kéo dài. Chúng tôi đi tiếp tới khi gần đến trường, nơi hai đứa phải chia tay. Biết đâu có ngày em lại được giới thiệu anh là người đứng đầu môn của ông thì sao nhỉ? Cô nháy mắt với tôi rồi cất bước đi trước. Tôi đợi đúng 5 phút sau rồi mới đi về ký túc. Tôi yêu cô ấy phải không? Tôi đá một viên sỏi chấm phẩy, giá như cô ấy không tốt đẹp mọi lúc mọi nơi như thế thì hay biết mấy. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gát người làm exit phong chương 15. Chiến dịch quả lắc. Hôm sau, khi đang ngồi trên thảm cỏ cô Mai, Giai An bảo chúc tôi. Này các cậu cứ nghe tớ nói đáp. Không không cậu không được phép. Làm ơn hãy chấm dứt sự ngớ ngẩn này. A Lốc phản đối. A Lốc có lý đấy. Tôi ủng hộ, nhưng chưa rõ hẳn vì sao. Thì các cậu chỉ cần nghe tớ nói một phút thôi. Các cậu không phải làm gì hết. Giai An nói bắt đầu hơi mang tính thuyết phục. Được thôi. Tôi nói. Chúng mình đã sống ở đây được 3 năm rồi đúng không? Mà đến giờ mình đã có được những gì chứ? Ryan hỏi. Thôi đừng bắt đầu chửi bới hệ thống như phân nữa Giai An. Vào thẳng vấn đề đi. A Lốc rục. Được rồi, được rồi. Giai An nhận ra khán giả của mình không phải là một đám kiên nhẫn cho lắm. Rồi cậu ấy rút từ túi áo ra một tờ giấy. 2 tờ A4 dính vào nhau. Và đặt lên cỏ. Nhặt 2 viên sỏi làm cục chặn giấy, cậu ấy bắt đầu một tràng. Kính thưa hai quý ông, đây là bản đồ học viện. Tất cả các giáo sư đều chuẩn bị đề thi sẵn và in ra một tuần trước khi thi. Nhưng Che-si-an của chúng ta vốn là tấm gương mẫu mực, nên chắc hẳn lão sẽ còn chuẩn bị sớm hơn thế. Đây, văn phòng lão ở tầng 6. Sân thượng là tầng 9. Gương mặt Jae-an cau lại chăm chú, giống A lúc khi làm bài thi. Đây không phải cuộc tán sóc thông thường chấm phẩy, cậu ấy đã nghiên cứu kỹ càng từ lâu. Tớ đã bảo là ý kiến này vớ vẩn quá rồi mà. Sao cậu lại còn cố nhét mấy thứ này vào họng bọn tớ, như thể bọn tớ đã đồng ý rồi ấy? A Lốc nói. Nhưng Jae-an là thế đấy, cậu ấy ra quyết định, rồi đề xuất, rồi cứ thế làm theo ý mình. Jae-an, cái mớ này là sao đây? Tôi hỏi. Cứ nghe đã đi nào. Ha-vi, tớ sẽ kiếm được con A cậu hằng mong muốn. Cứ tưởng tượng cảnh cô em của cậu cuối cùng cũng không còn phải xấu hổ khi muốn công khai. Còn béo nữa, một điểm A sẽ không tồi khi giúp cậu xin việc đâu. Nhưng việc này quả thật rất méo mó, rất rất sai trái. A lúc quay sang nhìn tôi như kiếm tìm đồng minh chống lại sự điên rồ của Jae-an. Nhưng lúc này tôi còn bận nghĩ tới viễn cảnh nắm tay Neha đi giữa công viên học viện dưới ánh trăng. Liệu tôi có đạt điểm A thật không nhỉ? Chỉ sai trái nếu mình bị bắt thôi, đúng không? Cãi lại lô giới của Jae-an thật khó, đặc biệt là khi bạn đang còn bận mơ về cô bạn gái xinh đẹp của mình. Đúng rồi, nó chỉ là tội khi ta bị bắt thôi, còn không sẽ là một kế hoạch kín kẽ. Nhưng A Lốc lại cố. Mà thôi, để tớ trình bày xong đã. Jae-an không để cho A Lốc kết thúc, vì trông tôi như đã bị thuyết phục đến 5 phần. Sân thượng là trên tầng 9. Thế nên, nếu tớ bị buộc mình vào dây thừng rồi dòng người xuống cửa sổ văn phòng Che-si-an thì sẽ đột nhập được vào trong. Hai cậu có thể giúp tớ như tớ với A Lốc từng giúp cậu lẻn vào phòng Neha. Cậu điên à, vào phòng Neha thì dễ, có cần dây nhợ gì đâu. Còn tòa nhà này cao những 9 tầng. Tôi nói tớ không sợ. Hồi phổ thông tớ từng tập leo vách đá. Ryan đáp. Thế nếu cửa sổ không mở thì sao? A Lốc hỏi. Có thể thấy Jae-an khoái câu hỏi này của A Lốc. Không những cậu ấy đã nghĩ đến khả năng này rồi, mà nó còn có nghĩa là A Lốc cũng đã bắt đầu xuôi theo. Nhưng gượng một phút, có lẽ nào tôi chỉ nghe kế hoạch này vì Jae-an là người gợi ý. Nhưng giữ được một con A cũng không tồi chút nào. Ừ, nếu thế thì sao? Tôi hỏi. Cửa sổ học viện có chốt yếu hơn cả dây chun, giống như cửa sổ ký túc cô Mai ấy. Chỉ cần động tay mạnh một cú là mở ngay thôi. Kể cả vậy, thì cậu cũng chịu treo người từ sân thượng xuống ư? Tôi hỏi. Tớ đã nói là tớ không sợ mà. Nếu có ai trông thấy thì sao? Tôi hỏi Ryan là vậy. Cậu ấy vừa láo cá vừa liều lĩnh. Sự yên hùng này có thể sẽ dẫn tới tự tin quá mức và làm hỏng hết kế hoạch. Sẽ không ai nhìn thấy đâu. Ryan cam đoan. Nói như đúng rồi nhỉ. Chỉ là ba thằng sinh viên chơi trên sân thượng học viện như mọi khi. Cánh an ninh học viện sẽ không để ý chứ, nhỉ? A Lốc cười, mỉa. Béo này, giờ ấy sẽ tối đen như mực. Ryan nói. Nhưng còn tiếng động thì sao? Và chuyển động của bọn mình cũng có thể bị nhìn ra từ những chiếc xe an ninh dưới đường. Phải nhớ là, mình không ở trên sân thượng, mà là treo lơ lửng từ trên đó xuống. Có thể sẽ bị nhìn thấy đấy. Thôi nào các cậu. Jae-an ra vẻ chán ngán. Quá mạo hiểm, quên đi. A Lốc đưa tay xé mấy ngọn cỏ. Tôi cũng gật đầu tán thành. Bên cạnh đó, chỉ nghĩ đến cảnh Jae-an nhảy bui từ mái nhà xuống đã khiến tôi thấy mướt mồ hôi. Thế thì cậu có cách gì tốt hơn? Jae-an bắt đầu khó chịu. Thế tiếp sau đó cậu định làm gì? Sự tò mò đã chiến thắng tôi. được rồi nhé, sau đó mình sẽ làm theo những bước này. Giai An chỉ xuống mép tờ giấy. 1. Bật đèn ở bức tường đối diện. 2. Nhìn khắp phòng để tìm túi giấy màu nâu được niêm phong. 3. Dùng dao mở túi, rút ra một tờ đề. 4. Dùng nến và sáp niêm phong túi lại như cũ. 5. Chuồn. Thế thì cũng đơn giản. A Lốc nói. Nhưng tớ không nghĩ mình sẽ vào được bên trong đâu. Thôi đi nào, tớ đói rồi. Có thể có cách đấy. Tôi nói cách gì? Qua cửa chính văn phòng. Tôi nói làm sao vào bẻ khóa à? Hẳn nhiên cậu phải biết điều đó là không thể, vì sẽ gây tiếng động này nọ. Và hôm sau thế nào thầy ấy cũng biết. Ryan nói, không cần bẻ khóa. Chỉ cần đường hoàng đi vào với chìa khóa thôi. Tôi nói chìa khóa. Cậu lấy từ chỗ quái nào ra chìa khóa? A Lốc hỏi. Từ chùm chìa khóa xe của Neha. Chiếc chìa khóa văn phòng bố cô ấy cũng nằm trong đó. Tôi nói. Cả ba im mặt đi trong 5 giây. Một sự im lặng tuyệt đối để thán phục một ý tưởng xuất chúng. Chà, thế thì nhiệm vụ lấy chìa là của cậu rồi. A Lốc nói. Sao không xoay nó trong nửa tiếng và đi đánh một chiếc sơ cua? Ryan hỏi cũng được. Không dễ làm lắm, nhưng có khả năng. Tôi cười khoái trá vì sự thiên tài của mình. Văn phòng Chevy An giờ vào dễ như trở bàn tay. Ha di cậu bá cháy quá. Quá cừ. Ryan tán dương. Rồi cậu ấy sửa lại kế hoạch. Giờ thì nó đã được đơn giản hóa kha khá, và chúng tôi đã bỏ quá nhiều thời gian vào đây để có thể dừng lại. Vậy là mình sẽ lẻn lên vào buổi đêm, như mọi khi mình lên sân thượng uống vodka. Nhưng mình sẽ dừng ở tầng 6 và đột nhập vào văn phòng Chevy An. Ryan nói, không phải đột nhập, mà chỉ đơn thuần mở khóa rồi bước vào thôi. Tôi đưa bàn tay lên giả bộ động tác mở khóa. Vâng, chọc luôn vào mông lão ấy. Giai An giơ ngón giữa lên. Cả ba cùng lăn ra cười và bắt tay nhau. Mình phải đặt tên cho kế hoạch này mới được. Tên gì gợi cảm một chút, không đáng nghi và đơn giản thôi. Phải là một cái tên có khả năng thay đổi vận mệnh khỉ gió của chúng mình ở cái chốn này. Tôi nói. Đúng, vậy ta nên đặt tên chiến dịch này là chiến dịch quả lắc. Ryan nói, và thế là trên thảm cỏ đầy nắng cả ba đứa chúng tôi đồng thanh hô vang với ánh mắt nheo nheo đầy hân hoan. Chiến dịch quả lắc. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Egypt phong chương 15. Chiến dịch quả lắc. Hôm sau, khi đang ngồi trên thảm cỏ cô Mai, Giai An bảo chúng tôi. Này các cậu cứ nghe tớ nói đáp. Không không cậu không được phép. Làm ơn hãy chấm dứt sự ngớ ngẩn này. A Lốc phản đối. A Lốc có lý đấy. Tôi ủng hộ, nhưng chưa rõ hẳn vì sao. Thì các cậu chỉ cần nghe tớ nói một phút thôi. Các cậu không phải làm gì hết. Giai An nói bắt đầu hơi mang tính thuyết phục. Được thôi. Tôi nói, chúng mình đã sống ở đây được 3 năm rồi đúng không? Mà đến giờ mình đã có được những gì chứ? Ryan hỏi. Thôi đừng bắt đầu chửi bới hệ thống như phân nữa sai ăn. Vào thẳng vấn đề đi. A Lốc rục. Được rồi, được rồi. Sai ăn nhận ra khán giả của mình không phải là một đám kiên nhẫn cho lắm. Rồi cậu ấy rút từ túi áo ra một tờ giấy. 2 tờ A4 dính vào nhau. Và đặt lên cỏ. Nhặt 2 viên sỏi làm cục chặn giấy, cậu ấy bắt đầu một tràng. Kính thưa hai quý ông, đây là bản đồ học viện. Tất cả các giáo sư đều chuẩn bị đề thi sẵn. Và in ra 1 tuần trước khi thi. Nhưng Chevy An của chúng ta vốn là tấm gương mẫu mực. Nên chắc hẳn lão sẽ còn chuẩn bị sớm hơn thế. Đây, văn phòng lão ở tầng 6. Sân thượng là tầng 9. Gương mặt Giai An cau lại chăm chú,

không chỉ là chuyện điểm số vớ vẩn, mà liên quan đến cả Neha nữa. Thế những bài tập giao cậu đã được bao nhiêu điểm rồi? 33 trên 40. Cày như chó đấy. Ừ, cậu cần tổng 80 điểm thì mới mong được a. Tớ biết, mà trong số đó thì vẫn đáp đã là 10 điểm, còn thi cuối kỳ là 50. Thế nên trừ phi cậu được tuyệt đối trong bài thi cuối kỳ, thì cậu mới được quyền thả lỏng bài vấn đáp. Thì thế, nên lần này tớ phải mắm môi mắm lời cố thôi. Chỉ nghĩ tới việc đó cũng khiến tôi bồn chồn một cách khổ sở. Sao phải xoắn được mơ thì có chết ai? Không a lúc, phải là a, tớ muốn được a. Tốt thôi, chúc cậu may mắn. A lúc đáp. Đúng lúc ông chủ quán sushi mang thêm ba gian đa ra bàn. Cô em của cậu sao rồi? Ryan hỏi. Neha vẫn bình thường. Cô ấy vừa mới dẫn tớ tới chỗ anh trai cô ấy gặp tai nạn. Thế có kỳ không nhỉ? Có thể cậu là người đặc biệt với cô ấy. Và chỗ ấy cũng có ý nghĩa đặc biệt. A Lốc nhún vai béo đúng đấy. Cô ấy mê cậu lắm rồi đấy. Ryan nói, thế anh trai cô ấy mất khi nào? Khoảng 3 năm trước. Chính xác là vào ngày 11 tháng 5. Sau khi anh ấy đi chạy bộ thì gia đình nhận được một cú điện lúc giữa sáng, anh ấy bị xe lửa tuyến vòng cung cán phải. Ôi, thật là hãn hữu. A Lốc nói, tớ cứ tưởng chẳng còn ai đi tuyến xe ấy nữa. Anh ấy có đi xe đấy đâu, béo. Anh ấy chỉ bị nó cắn thôi. Ryan đính chính. Ừ, khiếp ra phết. Tôi đảo mắt. Thế nhưng, ai lại đi chạy bộ vào một sáng tháng năm nóng chảy mỡ cơ chứ? Ryan tò mò. Cậu ngậm miệng đi. Người ta đã mất rồi mà còn trêu chọc. Tôi phản đối. Không, ý tớ không phải vậy. Mà là, này béo, chuyến xe vòng cung đầu tiên chạy lúc mấy giờ nhỉ? Tớ chẳng biết. A lúc còn bận ăn ba gian đa và có vẻ hơi bực vì liên tục bị gọi là béo. Tớ biết, hình như 10 giờ thì phải. Sao chứ, tôi nói. Cứ nghĩ mà xem, 10 giờ sáng tháng 5, phải nóng đến 40 độ, đổ lửa chứ ít gì. Ai mà chạy bộ lúc ấy? Thì anh ấy đấy thôi. Nếu không thì đã chẳng chết, đúng không? A lúc khó chịu ra mặt. Cậu này có bao giờ chạy bộ đâu, nên không biết gì cũng phải. Thì biết là anh ấy chết. Nhưng mấu chốt ở đây là, Ryan nói, mà thôi quên đi. Gì cơ, tớ muốn biết, tôi nói. Mấu chốt là, liệu có phải đó chỉ là một tai nạn đơn thuần. Vào buổi sáng hôm thi vấn đáp, tôi ngủ dậy đầu đau như búa bổ. Vẫn còn mấy tuần nữa mới tới buổi thi cuối kỳ, nhưng hôm nay mới là ngày định mệnh cho môn khí quản công của tôi. Cố nghĩ đi nào, cố ngủ đi nào. Tôi đã tự bảo mình cả triệu lần vào đêm hôm trước, nhưng chỉ vô ích. Trời, cậu nhìn thảm hại quá. Giai ăn chào tôi trong toilet khi cả hai đứa đang cùng cạo râu. Có ngủ được mấy đâu. Chết tiệt. Tớ lại sắp làm hỏng hết cơm cháo rồi đấy. Tôi vỗ nước lên mặt. Giai ăn bóp tuyết kem cạo râu Slette của cậu ấy, và đưa chiếc dao cạo râu cảm ứng lưới đôi lên. Bố mẹ cậu ấy đã gửi một loạt những thứ kỳ dị này cho con trai tút tát nhan sắc. Cứ như thể con trai họ cần tút tát lắm không bằng. Sao thỉnh thoảng cậu ấy không bị mọc lên vài cái mụn như A lúc chẳng hạn. Harry nghe này. Giai ăn cạo những đường sạch gọn trên má. Cậu đã ôn điên đảo cho cái môn này rồi. Lần này mà cậu còn làm hỏng được nữa thì đúng là chẳng còn gì để nói. Chắc cậu biết rõ các câu trả lời nhất lớp rồi đấy. Nhưng biết câu trả lời có phải là vấn đề của tớ đâu. Chưa kể đây lại là Chezian nữa. Ngay bọn sinh viên bình thường còn phát run lên nữa là, tôi đáp, thấy chưa, ngay cả tớ còn chẳng đi thi vấn đáp môn lão ấy nữa. Nhưng nếu cậu ấy sợ đến mức ấy, thì tớ có cách này. cậu không đi á? Giai ăn, 10% đấy. Mà ông ấy sẽ phát điên lên nếu có đứa sinh viên nào bỏ thi vẫn đáp môn mình đấy. Tớ đã tự thề rằng phải hạn chế nhìn mặt lão già chết sấm ấy hết mức có thể. Và 10% thì ăn ai cơ chứ, tớ có phải lấy lòng nhạc phụ đâu. Tùy cậu, tớ vẫn nghĩ là cậu nên đi. Mà cậu có cách gì cơ? Không biết có làm được không? Thì cứ nói đi, tớ bấn loạn lắm rồi đây. Giai ăn đưa khăn tắm lên lau mặt, mở một lọ nước hoa đắp cắt cổ của Mỹ, rồi sấp lên hai má một cách hào phóng. Vodka, lời giải cho mọi vấn đề. Hả, vodka, tớ đang nói về thi vấn đáp, Giai ăn có phải là tổ chức tiệc tùng đâu? Tớ biết. Nhưng cậu có biết rằng vodka có khả năng khiến người ta giản dị và nói nhiều hơn không? Ai mà biết được, chỉ cần một vài tợp, biết đâu lại hiệu quả với cậu. Cậu điên à? 11 giờ sáng đã thi rồi, uống gì giờ này? Nếu cậu bị chứng ngỗng môn này, cậu nghĩ xem me ha có cửa nào giới thiệu cậu với ông bố không? Hình ảnh quả trứng với một con bơ hoạt cơ môn khí quản công vụt bay qua đầu tôi. Uống bao nhiêu thì đủ? Vài ngụm thôi. Đây trong tủ tớ có sẵn. Tôi đi theo Giai ăn vào phòng, giữa mớ quần áo đồ hiệu là nơi cậu ấy giấu cồn. Bên cạnh chai rượu là một sấp thư toàn dán tem gửi từ Mỹ. Giai ăn gót vodka vào một chiếc cốc thép đầy 1/3. Phong bì gì đây? Tôi hỏi chẳng gì cả. Đây một tập 1, 2, 3. Ryan nói. Tôi chẳng tin rằng chồng thư này lại không có gì quan trọng. Ý tôi là phải có đến 100 lá. Bố mẹ cậu gửi đúng không? Tôi đoán ừ. Đây thêm một tập nữa đi. Cậu có chắc là không làm tớ quá chén chứ? Không hề. Mà làm thêm một chén thứ 3 nữa cho chắc đi. Đây tớ uống cùng cậu. Đoạn Giai ăn tham gia uống cùng tôi luôn. Những ngụm vodka trôi xuống như những quả cầu lửa hâm nóng cái dạ dày trống sống của tôi, làm ruột gan cháy bỏng. Được rồi đấy, tớ đi gặp nhạc phụ nhé. Tôi hoan hỉ nói. Chúc may mắn ha gì. Mà này, đừng kể cho A Lúc về những lá thư này nhé. Kể gì cơ, tôi nói. Tôi có biết thư đó là thư gì đâu, nên Giai ăn không dặn gì thì tôi cũng chẳng có gì mà kể. Chẳng có gì. Nhưng đừng kể nhé. Bố mẹ tớ tuần nào cũng viết thư, và hàng tháng đều gửi vài tấm xếp. Có điều tớ chẳng phúc đáp bao giờ. Vì sao thế? Tôi đã đắm chìm trong cơn nóng trong người. Vì tớ ghét họ. Nói thật, tớ chả quan tâm cóc gì tới họ. Ý tớ là, họ cũng có quan tâm gì đến tớ đâu. Nên giả vờ mà làm gì. Giai ăn, 3 cái chuyện cậu cứ nhai đi nhai lại rằng cậu ghét bố mẹ cậu ấy, biết sao không? Rượu vodka đắt lên tiếng hổ tôi. Ừ, sao? Tớ không nghĩ rằng cậu nói thật. Ý tớ là, thật làm sao được? Tôi phớt lờ thái độ bực bội của Giai ăn lúc này. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Với tất cả những chiếc dao cạo slette và nước hoa cạo râu họ gửi, làm sao cậu ấy lại không yêu họ cho được? Thật đấy, cậu chỉ là một đứa trẻ con trong cuộc đời này, thôi đi thi đi. Giai ăn châm một điếu thuốc. Khói thuốc bao giờ cũng khiến người ta trở nên thâm trầm hơn. Ừ thì tớ đi. Nhưng nếu điều ấy là thật, thì cậu còn giữ đống thư này làm gì? Tôi nói rồi thoái lui. Che Di An đã ở trong lớp. 10 phút nữa là tới lượt tôi đang ngồi kế bên A Lúc. Ryan đâu? Cậu ấy thì thào, tay sở vở lia lịa. A Lúc bao giờ cũng ôn tập cho đến phút chót. Cậu ấy bỏ thi. Hả, điên à, A Lúc lắc đầu. Cậu ấy bảo có quan tâm. Cũng như cậu ấy có quan tâm đến bố mẹ cậu ấy vậy. Rõ ràng câu sau tuôn ra từ tợp vodka. Ha gì cậu sao đấy? Sao lè nhẹ thế? Mùi gì đây? Gượm đát cậu uống rượu đấy à? suyệt im chứ. Chỉ một ít thôi. Giai ăn nói nó sẽ giúp tớ thả lỏng. Một giai ăn, hai giai ăn, ba giai ăn. Cậu có bao giờ tự nghĩ cho bản thân không hả? Harry! Thầy Chezian gọi trước khi tôi kịp đáp A lúc. Giây phút đã điểm, con A đầu tiên của tôi sẽ được định đoạt trong 5 phút tới. Rồi, hệ thống Nhật Bản dùng trong sản xuất để giảm thiểu hàng tồn là gì? Như thường lệ, thầy Chezian bắt đầu chẳng cần chào hỏi hay khách sáo. Chỉ có một giọng chắc nịch như từ một cái máy chui ra. Dạ chào thầy. Tôi nói chào Harry trả lời đi. Đôi mắt thầy nhìn như một phiên bản trương phình của mắt ne ha. Dạ chào thầy. Tôi lặp lại để khởi động não. Được rồi Harry. Giờ thì xin mời em trả lời đi. Thưa thầy, hệ thống giảm hàng tồn của Nhật. Tôi bắt đầu. Ừ chính nó đấy. Cậu có biết câu trả lời hay không nào? Ông bắt đầu lớn giọng. Thưa thầy, là vơ, dơ, dơ, quy, quy, gơ, viết tắt của vừa đúng giờ. Không thể tin nổi sinh viên thời nay không thể trả lời được ngay cả một câu đơn giản như vậy. Tiếp, sự khác biệt giữa sản xuất dây chuyền và sản xuất theo lô là gì? Thưa thầy câu hỏi rất đơn giản à thưa thầy hức. Cậu ăn nói cái kiểu gì thế? Lại còn mùi gì đây? Cậu say xỉn đấy à ha gì? Trong lớp tôi mà cậu dám say xỉn à? Dạ không thưa thầy, em biết câu trả lời à thưa thầy. Tôi chống đỡ bấn loạn. Cậu say thật rồi. Sinh viên thời nay cả gan quá sức. Thầy Che Di An ném một viên phấn trúng ngực tôi, chỉ hơi hơi đau. Mặc dù say, nhưng tôi vẫn nhận thức được mọi chuyện đang không hề suôn sẻ. Tôi đã mở được miệng ra trong buổi vấn đáp này, nhưng lại chẳng nói được câu nào ra nghĩa. Thưa thầy, tôi nói, xéo ngay khỏi lớp, xéo ngay, mặt thầy đỏ lửng, hai tập đập tập tài liệu xuống bàn. Tôi nhặt vở lên rồi lết ra cửa đúng lúc thầy Che Di An tiến tới gần. Ông rút ra một chiếc bút đỏ và khoanh một vòng tròn lên tờ giấy thi của tôi, rồi khoanh thêm một khoanh nữa bên ngoài. Điểm không cậu xứng đáng quá. Nếu cho được điểm âm thì tôi đã cho cậu rồi. Ông nói. Và liệu hồn mà làm bài cuối kỳ cho tốt, không thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Tôi im lặng. Uống tới ba tập mà chỉ được một con ngỗng có khác gì nếu tôi không uống đâu cơ chứ. Mẹ kiếp. Giai ăn đập tay vào nhau khi nghe tôi kể lại ở cu mai. Mẹ mờ y e cờ gì. Ai bảo cậu gợi ý ra cách dở hơi thế? À, lốc trách. Thì tớ cứ nghĩ sẽ hiệu quả, nhưng ai ngờ cậu ấy lại say. Ryan nói. Cậu ấy đang nhịp quả bóng rổ, đập đập bóng lên tường. Cậu yên lặng được không? À, lốc nói. Giờ cậu định làm gì hả ha gì? Làm gì được cơ chứ? Mất A là cái chắc rồi. Và giờ Che Di An lại đinh ninh tớ là một đứa nát rượu. Thật quá xứng làm rể ông ấy. Tôi đưa hai tay lên che mặt. Thình, thình, thình. Giai An im lặng, nhưng lại liên tục đập bóng lên tường. Thôi đi. A lốc cướp lấy quả bóng. Hãy nói gì tử tế xem nào. A lốc. Có tiếng bác bảo vệ từ dưới nhà gọi vọng lên. A lốc có điện. Bác bảo vệ hét lớn. Chắc nhà gọi rồi. A lốc nói. Đi thôi ha gì, giờ bàn tán về kỹ quản công cũng chẳng ít gì. Tôi đi xuống cùng A lốc, chỉ để tránh không phải nói chuyện ấy nữa. Mẹ à, mẹ khỏe không? Vâng, con biết lâu rồi con chưa về. A lốc nói trên điện thoại. Hả? Chị đã có người đính hôn. À, ý mẹ là nhà trai đã ưng rồi hả? Giọng A lúc phấn chấn lên hẳn. Vâng. Con vui quá à. Bố thế nào rồi à? Vâng con biết tất nhiên con sẽ chi trả hết một khi kiếm được việc mẹ à? Vâng. Mẹ phải đi vay tiền làm hồi. Tuy chỉ nghe được một nửa cuộc hội thoại, nhưng tôi đã đoán được gần hết những gì đã xảy ra. Bố mẹ A lúc cuối cùng cũng thu xếp gả cưới được con gái. Sau này cậu ấy giải thích kỹ hơn. Nhà trai thách quà hồi môn một chiếc xe Maruti. Và chịu hoãn cho tới khi A lúc tốt nghiệp và kiếm được việc. Lúc đó đám cưới mới diễn ra, nhưng ít nhất thỏa thuận cũng đã đạt được. Chúc mừng nhé, chị cậu sắp cưới rồi. Nhà cậu hẳn hân hoan lắm nhỉ? Hay là buồn vì con gái sắp phải đi? Tôi hỏi A lúc sau khi cậu ấy đặt điện thoại xuống. Họ thở phào thì có. Tớ chỉ ước sẽ kiếm được một việc lương đủ cao để trả cho cái mối chết tiệt này. Ngoài cái xe còn phải lo tiệc tùng nữa chứ. Thế sao nhà cậu không đợi Thư Thư rồi hãy gả chị ấy đi? Sao phải vội thế? Thì càng già, người ta càng thách nhiều đồ hồi môn chứ sao? Đợi bây giờ thì sau này có mà đắt chết. Thôi thảo thuận được bây giờ là tốt lắm rồi. Nghe cứ như một món nợ tín dụng. Nếu bạn không trả bây giờ thì sau này nó sẽ trương lên. Thế nên việc họ thở phào cũng không có gì là khó hiểu. Thế chú rể làm nghề gì? Tôi hỏi. À, chẳng biết, tớ quên không hỏi. A Lốc đáp. Vài tuần sau, chúng tôi ngồi trong căn tin ăn tối, tôi nhớ là thứ năm thì phải, vì hôm đó thực đơn gồm các món quốc tế. Trên thực tế, đó chỉ là cái cớ để nhân viên nhà bếp không phải nấu thức ăn tử tế cho chúng tôi. Thực đơn nghe rõ kêu. Mì, khoai tây rán, bánh mì và súp. Tất cả đều dở tệ. Nhà bếp nấu mì bằng keo siêu dính hay sao ấy? Các sợi dính chặt vào thành từng múi nặng khiếp trên chiếc chảo ăn to khủng bố. Khoai tây rán thì nguội ngắt, một nửa còn sống sượng, nửa kia lại cháy đen đến mức ăn như ăn than. Nước súp nấm nhìn không khác gì nước ao đục, chỉ ấm và mặn hơn tí chút. Chín quá mèn ơi! A lúc nói, bó mì trên dĩa cậu ấy kiên quyết không chịu rời nhau ra. Tớ đã bảo mình ra ngoài ăn đi mà. Ai mà biết nó chán thế này. Lại sắp hết học kỳ rồi, tớ cháy túi luôn rồi. Ừ nhỉ. A Lốc nói. Phải bắt đầu ôn thi cuối kỳ thôi. Còn chưa đến chục ngày. Ừ, mà giờ thì tớ cũng chả quan tâm nữa. Sau đợt thi hỏng kỹ quản công tớ chẳng còn thiết tha gì ngoài việc đủ điểm vượt sao. Giai ăn tớ nghĩ cậu nên tập trung vào ôn kỹ quản công đi. Che Di An đã không ra vụ cậu bỏ thi vấn đáp rồi. Lần điểm danh rồi, ông ấy nhích mép cười khi đọc tên cậu đấy. Tớ biết rồi. Giai An vứt miếng khoai tây xuống đĩa với thái độ ghê tởm. Tổng điểm trắc nghiệm của tớ được có 16 trên 40, và chứng ngỗng phần vấn đáp. Cần 24 điểm trên 50 trong bài thi cuối kỳ để vượt rào. Không dễ nhai đâu đấy. Tôi chỉ ra điều hiển nhiên. Cùng lắm là trượt chứ gì, thì sao nào? Giai ăn vừa nói vừa húp thử súp. Chẳng quan tâm đến lịch với sự cậu ấy phun lại hết súp từ miệng xuống bát. Che Di An sẽ bắt cậu thi lại đấy, là môn chính mà. A Lốc nói. Giống như phải húp lại đống súp cậu vừa nôn ra ấy. Mẹ kiếp! Ryan nói. Tôi không rõ câu cảm thán này dành cho đồ ăn hôm nay, hay cho khả năng phải thi lại môn của Che Di An. Mèn ơi, giá như tớ có được một con A, thì cuối cùng tớ cũng chiếm được ne ha. Tôi nói, tớ nghĩ mình vẫn còn cách. Ryan nói, gì nữa? Uống cho say để quên ne ha đi à. Tôi trêu, không. Nếu cậu đạt điểm tuyệt đối bài cuối kỳ, thì vẫn có cơ hội đúng không? Tớ giờ mới có 33 trên 40, mà để đạt cần 80. Bài cuối kỳ là 50 điểm. Làm sao mà đạt được những 47 trên 50 cơ chứ? Chẳng có cửa nào đâu. Giai ăn, đừng quấy cậu ấy nữa. Đã sôi hỏng bỏng không rồi. Hỏng là hỏng thế nào, hai chiến hữu, đừng bao giờ nghĩ thế. Nếu tớ tuyên bố rằng cậu sẽ đạt tuyệt đối trong bài thi này, cậu có tin tớ không? Điên vừa thôi. Tớ sẽ phải cày 20 tiếng một ngày chỉ cho riêng môn này, và nhiều khả năng là sẽ không được đâu. Để thầy che di an ra bao giờ cũng toàn câu bất ngờ. Thôi hỏng hết rồi. Tôi ca cầm. Thế nếu cậu biết trước câu hỏi thì sao? Ryan hỏi. Nếu gì mà nếu? Giai ăn cậu mơ ngủ à? A Lốc nói. Không, ai mơ hả béo? Tớ đang tìm cách giúp bằng hữu thôi. Tớ nghĩ mình có thể biết trước đề bài. Bằng cách nào? Tôi bắt đầu bị hút vào. Bằng cách lẻn vào phòng lão ấy. Ryan đáp. Cả A Lốc và tôi phải lìm người đi đến cả một phút tròn thì mới tiêu hóa nổi sự điên rồ của ý tưởng này. Cùng với đám thức ăn tệ hại. Ý cậu là ăn cắp đề á? Ăn cắp đề thi từ một giáo sư ý ít. Ý cậu là vậy. A Lốc lên tiếng. Đừng có làm nó trở nên quá kịch tính như thế chứ. Có gì to tát? Cậu chập mạch à? Nói ngay đi cậu chập mạch à? A Lốc đứng dậy bước luôn ra khỏi căng tin. Tôi cũng đi theo. Đầu lởn vởn nghĩ về cuộc chạm trán sắp tới với Neha. Đặc biệt là nghĩ cách để không phải nhắc đến cuộc chạm trán vừa qua với vị nhạc phụ thân thương. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm exit phong chương 16. Ngày dài nhất đời tôi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người ta cứ nói. Chẳng có ngày nào là quá hệ trọng trong đời bạn. Nhưng tôi cam đoan với bạn rằng. Cái ngày triển khai chiến dịch quả lắc là ngày đáng nhớ và dài nhất trong quãng đời y ít của tôi. Mỗi thời điểm, mỗi sự kiện đều hiện lên sinh động và mới mẻ trong tâm trí tôi như chỉ vừa xảy ra hôm qua. Đó là ngày lay chuyển cả cuộc đời chúng tôi, hoặc ít ra là lay chuyển chúng tôi. Không có một ngày cụ thể nào được định sẵn cho chiến dịch quả lắc. Mà chúng tôi đều ngầm hiểu rằng. Đó là ngày tôi hoàn thành nhiệm vụ lấy chìa khóa. Chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ thi, nên chúng tôi chắc mẩm lúc này thầy Che Di An đã soạn đề xong xuôi rồi. Và lẽ tất nhiên, chúng tôi sẽ phải dành ra một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị đáp án. Thế nên, phải triển khai càng sớm càng tốt. Ngày 11 tháng 4, ngày chiến dịch diễn ra bắt đầu bằng cuộc hẹn hò của tôi với Neha. Lẽ ra tôi phải nhận ra ngay những điểm báo khi Neha bảo tôi cô vừa bị bong gân mắt cá chân. Hả? Tôi nói trên điện thoại. Anh đang mòn mỏi vì muốn gặp em đây. Đừng hủy cuộc hẹn hôm nay chứ. Sau đây là đợt thi mất rồi. Nhưng Haji, em còn chẳng lết nổi một chục bước chân. Mình gặp nhau một ngày khác được không? Anh chỉ cần gặp em nửa tiếng thôi mà. Hay là anh tới nhà thăm em? Tôi biết mẹ Neha sẽ không ở nhà hôm ấy. Đó là ngày 11, nên bà sẽ đi tới ngôi đền cạnh đường dây để khóc viếng con trai. Đó là lý do vì sao Neha lại đồng ý hẹn nhau vào đúng ngày này. Nhà em, anh bị ấm đầu à? Nhớ có ai nhìn thấy thì sao? Sắp hết năm ba rồi, em bớt sợ sệt một chút đi được không? Nhưng, mà nếu anh được A thì đằng nào em cũng sẽ cho anh ra mắt mà đúng không? Được rồi, nhưng nửa tiếng thôi nhé. Anh đến đúng 11:30 đấy, em sẽ để ngỏ cửa. Cô đáp tuyệt, gặp em lát nữa. Tôi thở phào đặt điện thoại xuống. Bắt buộc hôm nay tôi phải tới gặp cô, đúng hơn là gặp cái xe của cô. Mọi việc ổn chứ? Sai ăn giỏ la khi tôi rời cô mai. Dĩ nhiên. Gặp các cậu sau 2 tiếng nữa nhé. Tôi nói. Xuyệt, im nào, vào mau lên. Neha thì thào một cách rất không cần thiết. Xung quanh đây làm gì có ai? Tôi nói anh điên rồi. Thế nào, sao hôm nay lại dạo dực muốn gặp em thế? Neha dẫn tôi vào phòng cô. Thì em biết đấy, năm ba sắp kết thúc, nào thi cử này nọ. Tôi đảo mắt quanh phòng để tìm chỗ treo chìa khóa. Thế thì sao? Thì anh nghĩ gặp được em sẽ mang lại may mắn cho kỳ thi. Tôi nói và ngồi xuống giường bên cạnh cô. Chà, lãng mạn quá nhỉ, cô nói. Thế mà em cứ nghĩ anh chàng lông bông của em nhớ em ra giết đến khô héo cơ chứ? À, thì đúng thế mà. Tôi nghiêng người ra trước để ôm cô. Mà đúng thật, lúc nào tôi chẳng nhung nhớ cô ấy. Cô ấy đẹp thật. Ngay cả với mắt cá chân bị trẹo, bó băng y tế, nhìn cô ấy vẫn đẹp đẽ làm sao. À, cẩn thận nào. Cô đẩy tôi ra. Em biết vòng anh nhớ cái gì rồi. Cái gì? Thân thể của em chứ có phải của anh đâu. Cô hít mũi lên. Có khác gì nhau đâu. Tôi nghĩ bụng. Đôi khi ta chẳng hiểu nổi đám con gái. Trật lấp rồi. Tôi đáp bụng đoán đó hẳn là câu trả lời đúng. Lại đây nào. Cô gọi tôi lại gần và hôn tôi. Mấy giờ mẹ mới về? 2 tiếng nữa. Anh biết đấy, ngày của anh Sami. Ừ, anh biết, ngày 11. Em biết không nghe ha, anh muốn hỏi em về chuyện đó. Hỏi gì cơ? Hôm nọ anh với Giai An nói chuyện. Anh kể với Giai An chuyện Sami à? Không, chỉ bàn luận về cách anh ấy u, v, quy, quy, mơ, mất. Em biết đấy, việc anh ấy đi chạy bộ này kia. Thì sao? Rồi Giai An nêu ra một điểm khá có lý. Điểm gì? Rằng ai lại đi chạy bộ vào một buổi sáng tháng năm nóng nực. Nè ha im mặt buông tôi ra và ngồi sang một góc. Nè ha tôi gọi Harry à. Cô bỗng khóc nấc lên. Harry, em vốn không muốn kể cho anh chuyện này, nhưng em buộc phải nói ra thôi. Chuyện gì cơ, đợi nhé. Cô đứng dậy mở cánh cửa tủ. Một dây quần áo rực rỡ hiện ra, khác hẳn với tủ áo một đứa con trai bình thường ở Cô Mai. Nè ha rút ra một mẩu giấy được gấp lại. Anh đọc đi. Tôi mở tờ giấy ra, và đôi lông mày chợt dựng ngược lên vì sốc, lá thư ký tên Sami ở dưới. Nè ha mến. Anh thương cô em gái bé nhỏ của anh lắm. Ngay từ lần đầu được bế em trên tay ngày em mới sinh. Hôm ấy anh thấy tự hào làm sao, và sẽ vẫn mãi tự hào như thế. Nè ha à, em có giữ được bí mật này không? Khi em đọc được lá thư này, chắc anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng em phải hiểu rằng, không một ai khác được phép biết tới lá thư này. Đã 3 lần anh cố luyện thi vào YIP. Cũng là 3 lần anh làm bố thất vọng. Ông sẽ không bao giờ chịu đựng nổi sự thật là con trai mình không có khiếu học toán, lý, hóa đâu. Anh chịu thôi nè ha à. Dù anh có cố gắng tới mức nào. Dù anh có học thêm bao nhiêu năm nữa. Dù anh có ôn thêm bao nhiêu cuốn sách nữa. Anh sẽ không đỗ được vào YIP đâu. Và anh không thể chịu nổi khi phải đối diện với ánh mắt của bố. Ông đã dạy dỗ hàng ngàn sinh viên ý ít trong đời mình. Và không thể hiểu nổi tại sao con trai mình lại không thể đỗ nổi vào đây. Nè ha à, ông chỉ nhìn thấy những thí sinh đã được tuyển, mà không nhìn thấy hàng trăm ngàn thí sinh bị loại. Đã 2 tháng rồi ông không nói với anh một lời nào. Ngay cả đến mẹ. Ông cũng không nói chuyện đàng hoàng được, tất cả là vì chuyện của anh. Anh có thể làm được gì đây? Cứ cố và cố cho đến chết. Hay là đáng chết luôn đi. Nếu có bất kỳ ai phát hiện ra rằng anh tự kết liễu đời mình, thì chắc mẹ sẽ không sống nổi. Nhưng anh buộc phải kể cho một người nào đó biết. Và còn ai khác ngoài em đây? Anh thương em nhiều lắm nè ha. Và em hãy nói với mọi người rằng anh đi chạy bộ nhé. Vĩnh viễn là anh của em. Sami, cái quái gì thế này? Tôi nói cảm thấy toàn bộ chuyện này thật sợ người. Có phải ngày nào ta cũng có dịp được cầm tận tay một lá thư tuyệt mệnh đâu? Đúng đấy, lẽ ra em không được phép nói cho anh biết. Nhưng chúng mình đã quá thân thiết với nhau. Và anh bắt đầu thắc mắc điều tra này nọ nên. Cô bật khóc rưng rức. Nghe anh bình tĩnh lại nào. Tôi trấn an, nhưng thực ra là tự trấn an mình nhiều hơn. 5 phút sau, Nè há thôi khóc, và tôi mang cho cô một ly nước lọc. Em có biết chuyện gì đã xảy ra với anh trong kỳ vấn đáp không? Có thể chuyện này sẽ khiến cô bật cười. Giai ăn mắt anh nốc mấy tợp vodka. Tôi nói. Nè Kha ngước mắt thốt lên the thé. Hóa ra là anh à. Bố có kể chuyện. Là anh à. Cô bắt đầu đập gối vào tôi, và bắt đầu cười như nắc nẻ. Trông cô xinh đẹp quá và tôi có thể ngồi đó mà ngưỡng mộ nhan sắc ấy mãi. Nếu không vướng vào điệp vụ hôm nay, phải lấy cho bằng được chiếc chìa khóa cho chiến dịch quả lắc. Thôi nào, đau quá. Tôi xích lại gần cô. Đừng có đến gần em, đồ lông bông nát rượu. Anh có biết hôm ấy bố lại nhảy suốt cả tiếng đồng hồ liền không? Cô cười sặc sủa đến nỗi phải đưa tay ôm bụng. Tôi cuộn người lại, ôm cô vào lòng. Rồi cô quay mặt sang nhìn tôi gần như theo bản năng. Chúng tôi hôn nhau, rồi lại hôn tiếp. Rồi cô nắm tay tôi và làm một việc chưa tiền lệ. Đặt nó lên ngực cô. Ôi chao, đầu tôi quay mòng mòng. Chuyện gì đã xảy ra với cô bé này vậy? Cô ấy mất trí rồi sao? Về phần tôi, đương nhiên cũng đã mất trí và quên phát đi cái chiến dịch quả lắc. Bàn tay tôi luồn xuống dưới lớp áo phông của cô, rồi vụng về trườn xuống lớp áo ngực. Cuộc sống sẽ trở nên đơn giản biết bao nếu không có ai phát minh ra chiếc khóa móc. Cứ thong thả chứ, chú hổ của em thong thả nào. Cô nói, tôi khoái chí khi được cô gọi là chú hổ. Rồi cô ngồi dậy để cởi áo phông ra. Và cả những thứ còn lại. Tôi ngồi đó như bị bỏ bùa mê, cố không để cho lưới trường sa treo hổn hển trước miệng như một chú cún. Thế nào, chú hổ có định cởi bộ lông hay không nào? Anh, tôi lắp bắp khi cô kéo tôi lại gần. Nửa tiếng sau, chúng tôi nằm ngửa trên giường kiệt sức nhưng hoàn toàn thỏa mãn. Tôi nhìn lên chiếc quạt trần cũ quay lừ đừ từng vòng vụng về trong lòng nhộn nhạo niềm vui. Thế nào, Nè Kha hỏi. Thế nào gì cơ? Tôi bắt đầu lấy lại thăng bằng. Anh nói gì đi chứ? Tôi đang ngất ngây trên cả tuyệt vời đây. Nếu không phải ăn cắp chiếc chìa khóa kia, thì tôi sẽ nằm nguyên đó mãi mãi. Quả là tuyệt. Tôi gói lại trong một câu nhún nhường. Cảm ơn nhé. Em cũng thích lắm. Giờ chắc em đã là một đứa con gái hư rồi. Không, không hề. Tôi chỉ sợ cô sẽ hối tiếc chuyện này và sẽ không bao giờ lặp lại. Anh nói cứ như đúng rồi. Đây. Em đang nằm khỏa thân với một chàng trai say xỉn trong kỳ thi vấn đáp. Trong khi bố em đang ngồi ở văn phòng cách đây chưa đầy một cây số. Cô nói rồi cười phá lên. Thật là một cảm giác tự tại. Thật á? Ừ, rất tự tại, nhưng cũng rất đáng buồn. Cô đáp. Nè ha, em cứ thả lỏng đi. Tôi sợ cô lại cho thêm một chặp khóc lóc nữa. Em muốn ra ngoài chơi không? Không. Sao, anh không thích ở đây à? Có chứ. Chỉ là anh muốn hút một điếu thuốc thôi. À ừ nhỉ, em có nghe nói hút thuốc sau khi mây mưa là bá cháy. Cho em hút cùng với. Nhưng em có biết hút đâu. Thì em cũng có ngủ với trai bao giờ đâu. Mau lên kiếm cho em một mồi đi. Tôi nhìn thấy ngay cơ hội, và chộp vội. Anh mượn xe em được không? Sao thế? Anh không mượn được xe máy của Giai An à? Không, cậu ấy lái đi chơi bóng quần rồi. Nhé, được rồi. Chìa khóa để trên nóc tủ lạnh ấy. Nhưng nhanh lên đấy. Cô ngồi dậy, nhặt áo lên cho tôi. Này, em mặc áo của anh à? Tôi chỉ ra. Ừ, em thích thế, thật rộng và hoàn hảo cho một giấc ngủ lười. Cô giả vờ lăn ra ngủ. Nè ha, đừng có đùa nhé, thế thì anh đi ra ngoài làm sao được. Mặc áo em ấy. Cô chế nải đáp. Nhưng nó màu hồng, lại chật quá. Em ấm đầu à? Thế thì lấy đại một cái áo của bố trong tủ dưới nhà đi. Nè ha, đừng ngốc nghích thế. Biến đi và kiếm mồi cho em ha gì, anh làm em mệt rồi đấy. Cô ném một chiếc gối về phía tôi. Bụng bảo dạ. Nếu đã dám lấy xe hơi và con gái của thầy Che Di An, thì một cái áo có là gì? Tôi bèn lựa ra một chiếc sơ mi trắng trong tủ quần áo của ông. Tinh tươm. Trừ hai chữ sơ. Cờ. Thêu trên cổ tay. Rồi tôi vớ lấy chùm chìa khóa trên nóc tủ lạnh. Tổng cộng có 6 chìa, chắc chắn một trong số đó là chìa khóa văn phòng thầy. Được lắm. Tôi tự khen mình khi rời khỏi ngôi nhà. Đoạn tôi lái xe ra con đường vắng bóng người. Mặt trời đã lên cao và xua người ta vào trong nhà hết. Rồi lái xuống xa xa dai. Rẽ thẳng vào cửa hiệu đánh chìa khóa. Cái nào? Bác chủ tiệm nói. Cả 6 ạ. Khi chờ bác này sao lại chìa, tôi đi mua một bao thuốc lá. Mọi chuyện đơn giản hơn tôi nghĩ. Châm một điếu, tôi lại tơ tưởng về vòng tay me ha. Hẳn đây phải là ngày đẹp nhất đời tôi. Chùm chìa khóa đã được sao xong. Tôi đút chùm mới vào túi áo, và lái xe về khuôn viên trường qua cổng học viện. Ngay khi sắp sửa rẽ vào cụm nhà ở cho cán bộ công nhân viên, tôi chợt thấy có người đạp xe ngay trước mặt. Mình điên rồi, mụ mị rồi, chết tiệt rồi, tôi chỉ kịp nghĩ vậy khi tay bấm còi bin bin. Và người đi xe đạp quay lại nhìn tôi không ai khác chính là thầy Che Di An. Ba chàng ngốc tác giả Che Tan Há Gác người làm Egypt phong chương 17. Ngày dài nhất đời tôi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong đời, có những khoảnh khắc ta thấy sợ đến mức phải hét toáng lên. Và có những khoảnh khắc ta thấy sợ trên cả sợ. Đến mức những người cứng đơ. Như thể bị hóa thạch trong một khối băng và không bao giờ sống lại được nữa. Khi thầy Che Di An xuống xe và bước về phía tôi, nói đúng hơn là về phía chiếc xe của ông, toàn thân tôi hóa đá. Ông dắt xe tới đứng ngay cạnh tôi. Lẽ ra tôi nên bước xuống xe, nhưng tôi đã quá hoảng loạn nên không thể nhúc nhích được dù chỉ một ly. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch còn vang hơn cả giọng ông cất lên. Đây là xe tôi. Ông nói. Đúng rồi, tôi nghĩ, 10 trên 10. Tôi có thể kiểm soát được mình, bụng thầm bảo dạ, và cố hít thở. Vâng ạ, thưa thầy. Tôi nói, cậu là ai? Và cậu làm gì trong xe tôi đấy? Ông hỏi. Thưa thầy, em chỉ lái xe về thưa thầy. Tôi đáp, hẳn lúc này trông tôi ngu ngốc ngang với những lời tôi thốt ra. Che Di An để xe xuống vệ đường. Để chứng tỏ mình không phải là một pho tượng sáp, tôi bước xuống xe. Ôi, những lúc cần kíp thế này, sao đột nhiên không xuất hiện một đàn khủng long nhỉ? Cậu đang lái xe về nhà tôi đấy à? Che Di An mở cửa trước xe. Đúng rồi, giờ thì ông sẽ tự lái xe về. Còn tôi có thể về lại ngôi nhà đó không? Dạ vâng ạ. Cặp lông mày rậm rạp của ông đột nhiên trao lại. Tôi có biết cậu. Cậu là sinh viên đúng không? Tên gì thế? Thưa thầy, Haji à. Tôi đáp. Lòng mừng thầm vì được hỏi câu duy nhất mình có thể trả lời chắc chắn. Cậu là đứa làm trò trong đợt vấn đáp rồi của tôi đấy hả? Tôi gật đầu thú nhận. Vào xe đi. Tôi lặng lẽ mở cửa bên kia và ngồi cạnh ông. Ông khởi động xe. Ai đưa chìa khóa cho cậu? Tôi giật nảy người lên khi bị hỏi câu này. Bàn tay tôi lần mò xuống túi quần. Vâng, chùm chìa khóa bản sao vẫn còn đây. Tôi phải nghĩ ra cách lấp liếm ngay. Phải viện vào bất kỳ cớ gì để giải thích vì sao tôi lại lái xe ông. Ngoài việc đi mua thuốc lá sau đợt mây mưa cho cô con gái cưng. Là nghe há à, thưa thầy. Tôi đáp sau một lúc im lặng ngẫm nghĩ. Cậu quen nghe há à. Lông mày ông dựng đứng lên. Thưa thầy. Em gặp cô ấy trên đường. Chiếc xe bị xịt lốp. Rồi sao? Thưa thầy, em chỉ đi ngang qua, và ngỏ lời giúp đẩy xe đến tiệm sửa xe. Cô ấy phải đi về nhà, nên em ngỏ lời giúp lái xe về sau. Jerry An im lặng. Ông ấy có tin được câu chuyện này không? Có vẻ là vậy, vì ông bắt đầu lái xe đi chậm chậm. Sao cậu lại ngỏ lời giúp? Vì em chỉ muốn giúp thôi ạ. Tôi nhún vai thật thà như thể mình là kẻ chuyên đi kiếm việc tốt để làm hàng ngày. Thế cậu không phải lên lớp hay sao? Giờ đang là lúc nghỉ ôn thi thưa thầy. Con bé ngốc nghích. Jesse An nói lên thành tiếng. Bà người lạ cũng đưa luôn cả xe. Tôi sẽ phải về chấn chỉnh lại nó. Tôi im lặng chấm phẩy, một ý nghĩ mới thoáng qua trong đầu chấm phẩy, không biết Neha đã kịp mặc quần áo chưa. Điều cuối cùng tôi muốn lúc này là một cú ôm đột ngột của cô khi vừa mở cửa. Giá như tôi chỉ kịp có 10 giây riêng tư với cô trước khi cô nói chuyện với ông bố. Hoặc giả tôi biến mất được khỏi đây thì tốt biết bao. Jesse An đỗ xe trước cửa nhà. Thưa thầy, em đi được chưa ạ? Không, vào nhà đi. Con bé ngu ngốc này ít ra phải cảm ơn cậu chứ. Điều ấy không có nghĩa là tôi có thói quen cho phép những đứa con trai như cậu bén mảng tới gần nhà tôi. Dạ thưa thầy, tôi hoàn toàn thông cảm với ông. Jesse An nhấn chuông cửa. Neha mở cửa chỉ với một tấm chăn quấn quanh người. Thế anh đã. Rồi cô trông thấy ông bố. Bố. Neha thốt lên, mắt chớp thao láo, tay chỉnh sửa lại tấm chăn để che mình hết cỡ. Không còn nghi ngờ gì, sự kiện này hẳn phải gây kích động hơn mấy điếu thuốc nhiều. Chìa khóa của cô đây thưa cô. Tôi nhanh nhảu lên tiếng. Cô đừng lo, tôi đã sửa lại lốp xong xuôi và mang xe lại cho cô đây. Thử cô nhìn tôi. Nè ha, con mất trí hay sao? Sao không mặc quần áo gì thế này? Jesse An lên tiếng, rõ ràng cố kìm giọng lại chỉ vì có tôi đứng bên. Nè ha chớp mắt thêm một lần nữa, trước khi chạy biến lên phòng ngủ, hẳn là để thay đồ. Đứa con gái này của tôi chắc điên rồi. Cậu ngồi xuống đi. Jesse An nói. Thưa thầy, bọn em đẩy xe cùng nhau suốt 20 phút. Chắc cô ấy mệt nhoài rồi. Tôi nói. Ừ thì, làm tình cũng giống như đẩy xe thôi, chỉ là sung sướng hơn. Neha quay lại phòng khách trên người bận một chiếc váy sangler. Kami kín đáo đúng kiểu con nhà gia giáo, tay bưng một khay đựng 2 ly nước. Khi Jesse An uống nước, tôi lặp lại. Tôi vừa kể cho thầy nghe về việc cô bị xịt lốp thế nào, và tôi đã giúp cô mang xe tới tiệm sửa ra sao. Trên đường đánh xe về, tôi tình cờ gặp thầy. À, Neha cố tìm kiếm một biểu lộ cảm xúc thích hợp. Làm sao con có thể giao lại xe cho một người lạ được nhỉ? Jerry An tra khảo. Con xin lỗi bố. Neha đáp, rồi thả người xuống tràng kỷ. Thưa thầy, em đi được chưa ạ? Tôi hỏi. Jesse An khẽ gật đầu, và tôi biến ngay khỏi nhà, rào cẳng hết mức. Harry! Ông thầy gọi với lại khi tôi đã đi đến cổng. Tôi cứng người quay lại. Dạ thưa thầy! Cậu biết không, cậu không được thông minh cho lắm. Ông nói. Tôi vẫn biết Jesse An bao giờ cũng ghét sinh viên điểm thấp. Nhưng chưa biết rằng ông lại thoải mái phát ngôn thẳng thừng như vậy. Dạ, em biết ạ. Em sẽ học chăm hơn. Đó không phải là ý tôi. Dạ, tôi cũng từng là sinh viên một thời, cậu biết chứ. Thủ khoa luôn đạt 10 tuyệt đối trong cả 4 năm. Dạ em biết ạ. Và nếu cậu nghĩ là cậu dám lằng nhằng với con gái tôi mà thoát được tay tôi thì cậu nhầm to rồi đấy. Tôi đứng im như trời trồng. Cậu say xỉn trong bài vấn đáp của tôi. Và giờ tôi còn phát hiện ra cậu dám hú hí với con gái tôi. Dám lấy xe tôi. Lại còn mặc áo tôi nữa. Jesse An nói. Tay nắm lấy cổ áo tôi đang mặc. Ha gì cậu cứ liệu cái thần hồn. Đây là Y-X, không phải một trường khu vực ấp ơ nào đó. đầu tiên là bài vấn đáp, giờ lại đến con gái tôi. Con gái tôi? Dạ thưa thầy, không phải như thầy nghĩ đâu ạ. Đừng có dạy tôi nghĩ ra sao. Tôi biết rõ dạo này con bé bị sao nhãng. Trời ơi, hóa ra là vì loại vết đĩa như cậu. Cậu liệu mà xéo cho xa khỏi nhà tôi và con gái tôi. Xéo cho xa cậu rõ chưa hả? Dạ thưa thầy, tôi chỉ ước ông thả cổ áo tôi ra, người tôi đã sắp mềm nhũn ra rồi. Bị bắt quả tang ngay sau khi mất tân quả thật không phải là liệu pháp cường dương tốt nhất. Tốt, tôi không muốn nghe người ta đồn thổi nên tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng cậu liệu mà tránh xa con bé và tập trung vào ôn luyện đi. Bởi vì Haji à, chỉ cần cậu sơ sẩy một bước trong học viện này là tôi sẽ cho cậu tiêu tùng. Tôi sẽ cho cậu tiêu tùng ra ma luôn. Mặt ông thầy đã đỏ đùng đục. Thưa thầy, em sẽ giữ khoảng cách ạ. Thầy buông em ra đi. Tôi nài xin. Rồi ông buông cổ áo tôi ra, bàn tay vẫn còn run bần bật. Tôi co giò chạy bạt mạng về thẳng Cô Mai, đúng là lần chạy bộ nhanh nhất đời tôi. Tôi chỉ dừng lại đúng một lần, là khi chạy ngang qua chiếc xe đạp của Che Di An. Không biết đã bị cái gì ám phải. Nhưng tôi bắt đầu nhìn quanh quất xem có ai ở quanh không. Rồi tháo van cho cả hai lốp xịt teo. Chết tiệt, cái đồ dược quyệt này đáng bị trừng trị lắm. Biết đâu điều này lại khiến lão già tin rằng trên đời này còn có thứ gì gọi là lốp xịt. Mèn ơi, không còn gì để nói. Tôi lè lưới thở hồng hộc khi về tới phòng Giai An. Nói gì cơ? Cậu sao được chìa chưa đấy? Ryan hỏi. Tôi cố lấy lại nhịp thở. Có chuyện gì đấy? A lúc bước vào phòng. Địa ngục vừa rơi xuống. Tôi đã hồi lại nhịp tim và bắt đầu kể lại toàn bộ sự vụ. Giai An bắt đầu cười sằng sặc. Mặc dù cậu ấy vốn là kiểu bảo dạn này nọ, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng theo cách đó. Lão Che Di An mới đây thôi còn ngay bên tay nắm chặt cổ áo, dọa sẽ cho tôi tiêu tùng. Mẹ kiếp, Giai An cười gì mà cười. Tôi nói a thật à. Cậu ấy còn cười to hơn. Thế cái gì mới buồn cười? Áo của Che Di An, nè há quấn chăn. Lão thầy chắc hẳn phải xịt khói lên đỉnh đầu. Giai An ngưng lại để cười thêm một chặp nữa. Ước gì tớ được ở đó để chứng kiến. Thôi im nào. Việc này sẽ gây sức ép thêm cho mình đấy. A Lốc nói sức ép gì? Cậu lấy được chìa khóa rồi chứ? Ryan hỏi. Tôi gật đầu, rút chùm chìa khóa từ trong túi ra. Thế mình vẫn triển khai chứ? Tôi hỏi, sao lại không? Làm sao Che Di An biết được? Giai An cầm chùm chìa khóa lủng lẳng trước mặt, như một chùm nho chín mọng. Tớ không biết nữa. Tớ đang sợ lắm đây. Hết cả hồn rồi. Cứ thư giãn nào. Chỉ là hiệu ứng của sốc, của sét và của sự rùng rợn nhét hết vào cùng một ngày thôi. Giai An lại cười phá lên. Ha Di nói đúng đấy. Bọn mình nên đánh giá lại về tính khả thi của chiến dịch quả lắc thôi. Vớ vẩn. Giai An nghiêm túc trở lại. Nếu có gì thay đổi, thì chỉ có theo chiều hướng tốt hơn mà thôi. Giờ hy vọng duy nhất của Haji là buộc phải đạt điểm tuyệt đối bài cuối kỳ. Cậu ấy vẫn còn có cơ hội khiến Che Di An thay đổi suy nghĩ về mình. Cảm ơn Ryan. Tôi nói ơ kìa Harry. Ừ thì hôm nay cậu gặp phải vài tai nạn, nhưng vẫn ổn thỏa đấy thôi. Cứ để lão Che Di An nghĩ thế nào thì nghĩ. Tớ chỉ tự hỏi không biết lão sẽ làm gì nè ha. Tôi nói, tự hỏi cũng có ít gì đâu. Mà ít ra hôm nay hãy gác lại chuyện đó đã. Hãy tập trung vào việc lấy đề thi, sau đó lo các việc khác cũng chưa muộn. Cậu chỉ nên gọi Neha sau vài ngày nữa. Đừng lo, Che Di An sẽ cố tìm cách ếm nhẹm chuyện này đi. lão sẽ không muốn cả thế giới biết đâu. Và nhìn lão cũng không giống kiểu ông bố có thể nói chuyện được với con gái về những chủ đề như thế này. A Lốc khoác vai tôi. Chúng ta là bằng hữu. Giờ thì chỉ cần chờ tới tối thôi. Hãy nhớ, hợp tác để kiểm soát. Giai An nói rồi đập tay với cả hai chúng tôi. Hai tiếng sau đồng hồ điểm 5 giờ chiều. A Lốc nhận được một cú điện thoại từ nhà. Lúc ấy chúng tôi đang ngồi trong phòng Giai An chơi tú lơ khơ. A Lốc điện thoại gấp. Bác bảo vệ gào với từ dưới lên. A Lốc vứt vội ba lá bài xuống. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi. Tớ chẳng biết nữa. Có thể đám hỏi của chị tớ được ấn định rồi. Cậu ấy vừa hét vừa chạy xuống cầu thang. Mình đi xuống xem đi. Nếu đúng thế thì phải bắt béo khao luôn. Giai An nói, và hai đứa tôi lao theo sau. Vâng, mẹ ạ, vâng con vẫn khỏe. Có chuyện gì thế ạ, giọng mẹ không ổn lắm. A Lốc nói. Giai An và tôi quay sang nhìn nhau, nhún vai. Thật á, hả? Ý con là, sao họ có thể làm thế? Mặt A Lốc sầm xuống. Giai An và tôi lui khỏi bốt điện thoại. Thế là hết khao rồi. Bố bị làm sao cơ? Mẹ, mẹ nói to lên, đường truyền chập chờn lắm. Làm sao cơ? Không ăn uống được gì à? Đã bao lâu rồi? A Lốc nói, và đường truyền bị cắt đứt. Điện thoại đã mất hẳn sóng. Cậu ấy ngồi mệt xuống sàn bốt điện thoại, khiến cái bốt gỗ phòng phành rung lên vì sức nặng. Các cậu có tin được không? Hả? Cái máy điện thoại này đã trục trặc cả tuần nay rồi. Ryan nói. Nhà trai hủy hôn ước rồi. A Lốc nói. Tại sao? Họ muốn được đặt cọc một phần hồi môn ngay lập tức, thì mới giao ước. Mẹ tớ bảo sẽ đi đăng ký vay ngân hàng, nhưng cũng phải mất vài tháng. Trong khi ấy, họ đã kiếm được một mối khác, và thế là xong. Một đám ngu si. A Lốc nói. Nghe tệ hại quá nhỉ. Mà sao nhà cậu còn muốn gả chị ấy cho cái đám như thế? Tôi hỏi tớ chẳng biết. Mà nhà trai nào chẳng thế. Còn bố tớ thì cũng phiền muộn vì chuyện này nên chẳng chịu ăn uống gì, đã từ hôm nào rồi tớ cũng chẳng biết. Cả nhà đã xáo xào lên như thế thì chớ, thế mà cái điện thoại chết tiệt lại dở chứng. Biết đâu cái điện thoại dở chứng lại là điều hay. Cậu có thể làm được gì chứ? Ngồi dậy đi, ta hãy lên phòng nói chuyện tử tế. Giai An nói và đưa tay ra. Chúng tôi leo lên phòng và ngồi yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng Giai An lên tiếng. 6 giờ. Cậu ấy chốt như một bố già hạ lệnh cho đám chân tay. 4 tiếng nữa, đúng 10 giờ ta sẽ rời Cô Mai để triển khai chiến dịch. Tôi gật đầu, hầu như chẳng để lời nào của cậu ấy lọt vào tai. Tôi còn mãi nghĩ vẩn vơ không biết Ne Ha giờ này đang làm gì. Ryan. A Lốc nói. Giờ tớ không thấy thoải mái lắm. Không thoải mái về cái gì? Ryan hỏi. Tớ thấy nôn nao về cái chiến dịch này lắm. Đầu tiên, Ha Di đụng độ phải Che Di An. Rồi đám hứa hôn của chị tớ bị hủy. Và bố tớ chắc sẽ lại ốm mất nếu không ăn được gì. Ý tớ là, mình có cần phải làm chuyện này nữa không? Nào gượm một phút đã. Ryan đứng dậy. Đám hứa hôn của chị cậu thì có liên quan gì tới việc này chứ? Còn bố cậu, ông ấy sẽ ổn thôi. A Lốc giữ im lặng, vẻ không bị thuyết phục lộ rõ. Giai An nhìn tôi, rồi lại quay sang A Lốc vài lần. Cậu ấy đi đi lại lại quanh phòng và bắt đầu lên tiếng. Nhưng nói tớ nghe đi, giờ có phải lúc nói chuyện thoái lui không? Tớ cứ nghĩ mình đã ra quyết định rồi cơ mà. Xem đây, thậm chí mình đã lấy được chìa khóa nữa. Giai An rung chùm chìa khóa kêu leng keng. Nhưng Giai An, giờ không phải lúc mình ôm thêm rủi ro vào người. A Lốc nói. Làm gì có rủi ro? chỉ 4 tiếng nữa, ta sẽ có được đề thi. Câu chuyện chỉ đơn giản có vậy. Haji cậu nghĩ sao? A Lốc hỏi, gượng đã. Ryan lớn giọng, cậu lại định bắt cậu ấy phải chọn bên đấy à? Haji, xem ra béo lại muốn quen đường cũ sống hồi cuối kỳ một nhỉ. Bình tĩnh nào dai ăn. Tôi phải tự cắt đứt dòng suy nghĩ về những giây phút cuối bên nè ha. Sao cậu phải la hét thế? Thế thì hãy bảo béo kiên quyết một chút đi. Dai ăn ngồi xuống châm một điếu thuốc và rít một mợp. Tất nhiên tớ có muốn tách nhóm đâu các cậu. A Lốc nói. Hay là cậu ấy muốn ngồi đây cho hai đứa mình gánh hết việc. Để có được đề thi mà không cần phải bỏ tí công nào. Ryan nói. Thấy chưa cậu ấy nghĩ thế đấy. Cậu ấy có tin tớ đâu. A Lốc nói. Bình tĩnh nào hai cậu. Tôi nói. Tớ nghĩ cả ba bọn mình đều đang bồn chồn quá. Bọn mình còn 4 tiếng nữa để chờ tới khi học viện sạch bóng người. Mình đã có chìa khóa. Mình đều muốn có đề thi. Nếu mình làm cùng nhau, được chứ? Được, Ryan nói. Chúng tôi quay sang A Lúc. Được. A Lúc lý nhí với âm lượng bằng 1/10 dai ăn. Và chúng ta đã tính hết mọi rủi ro chứ? Tôi nhìn Ryan đương nhiên. Ryan đáp. Thế thì cứ mà làm. Và A Lúc, chỉ cậu sẽ kiếm được một mối khác. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là lúc cậu kiếm được việc và có thể chi trả cho đám cưới. Đi đâu mà vội vàng. Đúng không? Tôi nhìn A Lốc đúng. A Lốc đã thả lỏng hơn và lấy lại được một chút tự tin. Bạn bè nhé. Tôi nhìn cả hai. Tất nhiên rồi. Giai An và A Lốc đồng thanh. Tớ vẫn nhập cuộc. A Lốc nói tốt. Mình hãy án binh trong vài giờ tới. Tôi nói trong đầu chỉ muốn mơ về nghe ha. Và trong 3 giờ sau, chúng tôi án binh bất động. A Lúc tỏ ý lo lắng cho bố. Nhưng chúng tôi trấn an cậu ấy, vì mẹ cậu ấy đã biết cách xử lý những tình huống tương tự rồi. Tới giờ ăn chúng tôi cũng không xuống căn tin. Vô hình chung cả ba cứ có cảm giác sợ đám đông sẽ đọc được ý nghĩ trong đầu mình. 10 giờ rồi. Giai An nói, và chúng tôi đồng loạt đứng dậy khi kim đồng hồ nhảy đúng vạch. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gác người làm Exit Phong chương 18. Ngày dài nhất đời tôi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chúng tôi không muốn để lại bất kỳ dấu vết gì về sự hiện diện của mình. Lần đầu trong nhiều năm, chúng tôi đi bộ tới học viện thay vì ngồi trên xe của Giai An. Lặng lặng đi ngang qua dãy ký túc, tay cầm sách như thể đi tới thư viện để học đêm. Thế sao bố mẹ cậu lại kiếm chồng cho chị cậu sớm thế? Chị ấy bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thì thào trong bụng bồn chồn loạn cào cào. Mới 23. Tớ nghĩ họ chỉ nên bắt đầu kiếm đám khi tớ đã ra đi làm rồi. Vì lúc ấy tớ đăng ký vay tiền sẽ dễ hơn nhiều. A Lốc đáp tôi đồng ý. Đấy là nếu tớ kiếm được việc. Mà có mấy ai người ta nhận một kẻ 5 phẩy đâu. Cậu ấy than. Thì biết đâu con A này sẽ nâng điểm cậu lên một chút. Tôi nói suỵt. Giai An nói khi chúng tôi đã tới tòa học viện. Để cho thật chắc chắn chúng tôi ra hết từng ngóc ngách để xem có bảo vệ không. Giờ này họ không bao giờ đứng canh ở hành lang chính. Chúng tôi đã quá quen sau hàng mấy chục lần lẻn lên sân thượng uống vodka. Nhưng ba đứa vẫn chia nhau ra để canh hết các mặt tòa nhà. Không có ai cả. Văn phòng Che Di An ở tầng 6. Trên thang bộ ánh đèn rất mù mờ nên chúng tôi phải đếm từng tầng khi leo lên. Và 6 đây rồi. Mình mở cửa, văn phòng Che Di An là cánh cửa thứ 7 về bên phải. Ryan nói, chúng tôi bước vào tầng 6. Chỉ có đúng một bóng đèn nhỏ soi cho cả hành lang. Giờ, cơ Che Di An trưởng khoa. Lão lợn chết tiệt. Giai An nói khi đọc tấm bảng tên đóng ngoài cửa văn phòng. A Lốc nấp sau lưng tôi trong khi Giai An kiểm tra khóa, chìa khóa. Giai An chỉ bàn tay trái ra. Tôi rút chùm chìa khóa ra, một tiếng leng keng vang lên. Im chứ. A Lốc nói. Đừng có sợ quáng lên như thế béo. Không có ai biết mình ở đây đâu. Cậu ấy làm tôi cũng bùn rùn theo. Giai An tìm cho đúng chìa đấy. Tôi nói đang cố đây. Cái chùm này phải có đến cả triệu cái chìa. Gượm đáp cái này à không cái này, không cái này chứ à tớ nghĩ đây rồi. Thật á. A Lốc nhìn như người bị thôi miên. Giai An mở khóa bằng đúng một động tác, cửa phòng bật ra. Đây rồi, xào huyệt của trưởng khoa cơ khí YXD khi đã nằm trong tay chúng tôi. Giai An sờ soạng bức tường và bật đèn lên. Cậu làm gì thế? A Lốc hỏi. Không có đèn thì tìm làm sao hả béo? Cứ thư giãn đi, không ai trông thấy đâu. Cứ thong thả mà kiếm. Và tớ cũng muốn kiếm một thứ nữa. Thứ gì? Tập đề cương bôi trơn của tớ. Che Di An đã nhét nó vào chỗ chết tiệt này, và thế là nó bị chết ở đây. Thầy Gia ra mách tớ biết trong văn phòng này có cất một bản có lời phê của lão. Gì cũng được sai ăn. Nhưng mình tìm tập đề thi trước đã nhé. Bắt đầu từ đâu đây? A Lốc đảo mắt nhìn những chồng tài liệu trên kệ. Công việc này có thể sẽ tốn cả đêm. Hãy tìm một cái túi giấy màu nâu có dấu niêm phong sáp đỏ. Bao giờ họ cũng mở niêm phong lúc bắt đầu thi. Ryan nói. Chúng tôi chia tìm các dãy kệ ra để tiết kiệm thời gian và bắt đầu rà soát rất nhanh. Tôi rà qua đống tạp chí chuyên ngành tài liệu hành chính, giáo án và thời gian biểu. Mất 20 phút mà chẳng tìm được gì. Có thấy gì không? Tôi hỏi. Cả Giai An và A Lốc lắc đầu. 10 phút sau, Giai An lùi lại và ngồi lên ghế của Che Di An. Gì thế? Tôi hỏi. Tớ đã tìm hết những kệ bên này rồi, chẳng có gì. Nhưng tìm ra đề cương dầu bôi trơn rồi. Lão ấy chỉ phê đúng một câu không có tính khả thi thương mại và giá trị học thuật. Đúng là đồ con khỉ. Ừ, tớ cũng chẳng tìm ra gì. Cậu có muốn giúp không? Tôi hỏi. Niêm phong đỏ và túi nâu. Đề thi cuối kỳ ký quản tông. Tài liệu mật. Có phải cái này không các ngài ơi? A Lốc giơ cái túi lên vẫy vẫy. Chúng tôi bật dậy. Đúng phóc rồi, béo. Ryan nói, ừ, đúng rồi. Tôi nói, và cả ba đập tay vào nhau. Không thể tin được. A Lốc nói. Đấy là vì cậu không tin tớ. Nhưng mình vẫn còn việc phải làm. Nào, đợi tớ giải quyết cái niêm phong này. Giai An rút từ trong túi ra một lưới dao lam. Một ngọn nến bật lửa, và sáp để niêm phong cái túi lại như cũ. Mèn ơi, cậu chuẩn bị hết rồi. A Lốc không cứng nổi, nhòn một nụ cười nhẹ nhõm. Thế cậu nghĩ sao chứ? Canh giúp tớ mấy phút. Giai An dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lưới dao lam nắn nót tách đầu niêm phong ra. Cậu học ba cái trò này ở đâu đấy? Tôi thán phục. Thì tớ đang được đào tạo để trở thành kỹ sư, cái này có nhằm nhò gì? Giờ thì im nhé. Ryan nói, bao lâu? A Lốc ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghế của Che Di An. 10 phút. Yên lặng nếu không tớ xé sách mất đề. Ryan nói. 2 phút trôi qua. Tôi nhìn A Lốc, hai tay cậu ấy đưa lên che mặt. Có thể thấy cậu ấy lại bắt đầu nghĩ về gia đình. Tớ hy vọng bố đã đỡ hơn rồi. Bố tớ nếu không ăn được tử tế là dễ bị ốm nặng lắm. Ước gì tớ có thể làm được một điều gì đó. Đã biết tổng tâm hồn ăn uống của cả nhà A Lốc. Tôi dám chắc bất kỳ thành viên nào trong gia đình cậu ấy cũng sẽ ốm nặng nếu không được ăn đủ. Đừng lo, không phải lỗi của ai hết. Nhà trai thế là quá tham rồi. Tôi an ủi. nhà trai nào cũng thế thôi. Tớ chỉ muốn kiểm tra tình hình của bố tớ. Giá như cái điện thoại khỉ gió ở Kumai không bị hỏng. A Lốc nói, được rồi. Giai An đã mở dấu niêm phong thành công mà không để lại hư hại nào đáng kể. Bên trong là hàng trăm tờ đề thi. Những bản sao mới ra lò của bài cuối kỳ. Chà, đề thi đây rồi. Cho tớ xem nào. Tôi nói, không. Tớ biết tòng các cậu rồi. Các cậu sẽ chỉ thao thao bàn luận về nó ngay thôi. Tớ sẽ giữ nó cho đến khi mình dọn dẹp rồi biến. Ryan nói. Còn gì phải làm nữa? A Lốc nói. Tớ phải niêm phong một dấu mới. Cậu nghĩ tớ mang nến theo làm gì chứ? Gì thì gì, tớ chắc cậu ấy sẽ tốn thêm cả triệu giờ đồng hồ nữa mới xong. A Lốc nói, mau lên Ryan. Tôi rục im nào. Giai ăn hơ một cục sáp trên cây nến. Nhìn cậu ấy như một nghệ nhân đang chăm chú sáng tác. Này Haji, văn phòng Che Di An có điện thoại này. A Lốc nói. Ừ, đằng kia kìa. Tôi chỉ về phía kệ sách. Có khi tớ gọi nhanh một cú về nhà nhỉ. A Lốc nói. Thật á? Cậu không muốn đợi rồi gọi bằng điện thoại bên ngoài hay sao? Muộn lắm rồi. Bên cạnh đó, tớ chỉ cần kiểm tra xem bố thế nào thôi. Giờ mình có phải làm gì nữa đâu. Được thôi. Tôi nhún vai. A Lốc đứng dậy tiến đến chiếc điện thoại. Tớ nghĩ cậu phải ấn số 9 thì mới gọi ra ngoài được. Tôi nói. Này các cậu làm cái quái gì thế? Ngồi yên đi nào. Giai An vừa mắng vừa múc bớt sáp nung chảy ra khỏi dấu niêm phong mới. Chỉ gọi về nhà một phút thôi. Chờ cậu xong thì không chịu được. A Lốc nói. Ra ngoài mà gọi chứ. Ryan nói. Cậu rẻ tiền quá đấy, một đồng cũng không dám tiêu là sao. Chỉ một phút thôi. Cậu cứ tập trung vào dấu niêm phong đi. A Lốc quay số. Chẳng mấy chốc đường truyền được kết nối, và rõ là mẹ cậu ấy vẫn đang đợi điện thoại. A Lốc gần như không nói, chỉ lắng nghe bà mẹ kể lể về cuộc đời khốn khổ và số phận nghiệt ngã của chị cậu ấy. Giai An bắt đầu nhỏ một giọt sáp mới lên vết niêm phong cũ. Tôi giết thời gian bằng cách dở qua đề cương dầu bôi trơn của Giai An. Và đó là khi hệ thống điện thoại đã phản chúc tôi. Lúc ấy tôi nào có biết, nhưng hệ thống điện thoại học viện hoạt động thế này. Mỗi giáo sư có một điện thoại trong văn phòng trực thuộc mạng lưới YX. Điện thoại này được dùng chủ yếu để gọi nội bộ trong khuôn viên. Để gọi ra ngoài, mạng lưới sẽ kết nối tới một vài đường dây bên ngoài. Khi ta bấm số 9, điện thoại nội bộ sẽ đặt yêu cầu nối tới một trong những đường dây này. Và tổng đài viễn thông trường sẽ chuyển đường dây qua một băng truyền dẫn tự động đặt ở tổng đài. Băng truyền dẫn này sẽ bật một đèn đỏ nhỏ để đánh dấu mỗi đường dây bên ngoài, bóng đèn sẽ chuyển sang màu lục. Phòng điều hành được đặt ở văn phòng an ninh học viện ở ngay tầng trệt. Buổi đêm được canh bởi một chuyên viên ca đêm và một bảo vệ. Hầu hết là tán gẫu và ngủ cho qua ca. Và thế là, bóng đèn điện thoại tầng 6 bật màu đỏ, rồi chuyển sang xanh. Thầy Che Di An làm gì ở văn phòng vào giờ này nhỉ? Tay bảo vệ hẳn đã thắc mắc. Chuyên viên tổng đài vốn có quyền bắt dây vào để nghe cuộc điện đàm nếu muốn, và hẳn cậu này đã làm thế thật. Đây có phải là thầy Che Di An đâu, mà là một bà mẹ nào thao thao kể lể về chuyện buồn của con gái mình cho một ai đó tên là A Lốc. Tay bảo vệ đã bật bộ đàm lên và yêu cầu gã tuần tra đêm lên kiểm tra phòng Che Di An. Một tay bảo vệ khác gia nhập gã này khi đang leo lên tầng 6. Thật xui xẻo, như tôi đã nói, lúc ấy chúng tôi nào có được hay. Ở các trang khác cũng có lời phê đây này. Tôi nói, toàn phê lung tung. Lão Che Di An chỉ không muốn tớ được giao dự án này thôi. Tớ đã minh họa kết quả cho thấy những sự cải thiện năng suất đáng kể. Thế mà lão lại phán rằng không có tính khả thi. Độ khỉ gió, ối. Một giọt sáp nhỏ lên ngón tay cậu ấy. Đừng lo. Cậu cứ tập trung làm việc đi. Và nhanh lên nào a lúc. Tôi nói. Hai gã bảo vệ đã tới đứng ngay ngoài cửa. Hẳn họ đã phải đứng đó suốt 2 phút liền trước khi mở cửa. Một ngọn nến, sáp nung có người ngồi trên ghế giáo sư, một vài tài liệu vương vãi. Hai gã không cần phải học cao lắm cũng đủ hiểu mọi chuyện. A lúc đánh rơi điện thoại từ trên tay xuống, đứng như trời trồng. Bà mẹ tội nghiệp chắc hẳn lại nghĩ rằng điện thoại lại chết tiếp. Thực ra mà nói cả đám chúng tôi đều chết cứng. Tôi đờ người ra trên ghế. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng Giai An lên tiếng trước tiên. À, xin chào hai anh an ninh. Nào, hai anh vào đây để em giải thích cho. Cậu ấy cố tỏ ra bình tĩnh hết sức. Các cậu là ai? Hai anh an ninh. Giai An đứng dậy, chỉ trực phóng đi nếu cần. A lúc và tôi đến núp sau lưng cậu ấy chuẩn bị đợi sẵn một mệnh lệnh đột ngột nào đó. Đừng có lại gần. Một gã nói. Bọn tôi gọi điện cho giáo sư ngay bây giờ. Ôi đừng anh an ninh, nghe bọn em nói đây. Giai An nói khi cậu ấy tiến gần tới cửa. Rõ ràng chúng tôi buộc phải chuồn thật nhanh. Gã bảo vệ hẳn đã đánh hơi được ý đồ của chúng tôi. Hoặc giả chúng tôi đã hoảng sợ đến phát lú. Gã bước lui ra ngoài đóng cửa nhốt chúng tôi lại trong văn phòng. Chúng tôi nghe tiếng gã khóa trái cửa và ra lệnh cho gã còn lại gọi điện cho ông thầy và ông trưởng ban an ninh. Giai An cố gọi hai gã lần nữa nhưng vô ích. Và thế là cả ba đứa chúng tôi đã bị nhốt tịt trong văn phòng Che Di An ở tầng 6 lúc nửa đêm. Chúng tôi không thốt nổi lời nào, mà chỉ nhìn mặt nhau câm nín. Cũng chẳng làm được việc gì khác ngoài chờ đợi. Ngày dài nhất đời tôi vẫn chưa chịu trôi qua. Ba chàng ngốc tác giả Che Tan Há Gác người làm Exit Phong chương 19. Ngày dài nhất đời tôi mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi cánh cửa văn phòng thầy Che Di An lại mở ra và ấn định số phận ba đứa chúng tôi. Tôi chỉ biết ngồi đờ ra, chui vào cái vỏ ốt bên trong của mình, bỏ ngoài tai những gì Giai An và A Lúc nói. Như thể cả hai chưa hề nói gì. Những viễn cảnh tương lai mở ra trong đầu tôi. Chỉ sáng mai thôi toàn thể giáo sư và sinh viên ở Cô Mai và các ký túc khác sẽ biết tới vụ này. Bị bắt quả tang ăn cắp đề thi từ phòng thầy trưởng khoa có phải chuyện chơi đâu. Có khi giám đốc học viện cũng sẽ xuống giải quyết. Nếu được, Che Di An chắc sẽ xử bắn hết cả ba đứa. Mà gì thì gì, lão cũng chắc chắn sẽ không nương tay tẹo nào đâu. Cái ủy ban ấy gọi là gì nhỉ? À, hội đồng kỷ luật, gọi tắt là hội kỷ chuyên phán quyết số phận những đứa phá nội quy. Tự dưng điểm tổng kết 5 trở nên tuyệt vời hẳn lên với tôi. Ước sao tôi được tốt nghiệp khỏi chốn này, hạng xoàng thôi cũng được, và mọi chuyện sẽ trôi qua hết. Nhưng ngay cả việc duy trì điểm tổng kết hạng xoàng ấy để tốt nghiệp được giờ cũng là một mục tiêu quá xa vời. Không biết Che Di An có mềm lòng không nếu chúng tôi van nài. Chúng tôi có nên chối phát việc chui vào đây để gian lận? Hay là nên thú nhận mọi thứ và xin kiểm điểm? Liệu có thể quay ngược kim đồng hồ vài phút để ngăn A Lúc gọi cú điện thoại ấy? Liệu tôi có thể sống lại ngày hôm nay? Những câu hỏi ngốc nghếch này cứ bắn qua đầu tôi như đàn thỏ băng qua thảo nguyên. Tôi hít một hơi dài chấm phẩy, tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua những giờ khắc thế này. Có người tới rồi. Giai An nói, và cả ba đứng dậy. Nắm cửa xoay một vòng. Và một chục người lố nhố bước vào. Tôi nhận ra ngay hai gã bảo vệ cùng gã trưởng ban an ninh nhờ bộ đồng phục. Gã thứ tư là gã trực tổng đài, tôi đoán ra vì gã bận đồng phục học viện. Bốn tay ngốc này, với công việc thường nhật kẻ ngắt, tự dưng trở thành người hùng trong ngày. kế đến là một vài thầy trong khoa cơ khí, kể cả thầy Gia Gia. Và đương nhiên, có cả chủ nhân căn phòng đang bị tạm chiếm, Jerry An. Ông ta đứng đó, sốc toàn tập, tự hỏi sao văn phòng của mình lại bị đột nhập dễ thế. Toàn là những gương mặt cốt cán ở YX, hầu hết vẫn còn bận đầu ngủ. Người ta sẽ dễ cáu hơn nếu bị làm phiền khi đang còn bận đầu ngủ. Gã bảo vệ bảo mọi người vào hết phòng, rồi theo dõi ba đứa tôi lăm lăm như sợ chúng tôi chạy mất. Là cậu. Jerry An nhìn thẳng vào tôi. Chắc hẳn ông ta đang điểm lại trong đầu. Sáng nay thì con gái mình, tối thì văn phòng mình. Nếu là tôi cũng sẽ nổi đó nếu bị người ta xới tung cuộc sống mình lên chỉ trong một ngày. Các cậu làm gì ở đây? Thầy Gia Gia hỏi, chắc đã đoán ra sự việc. Gã bảo vệ đã kể lại triệu lần cho mọi người nghe những gì gã thấy tận mắt. Nào cây nến. Nào sáp niêm phong. Nào tập đề thi cuối kỳ. Có thể thầy Gia Gia chỉ đang cho chúng tôi một cơ hội để trình bày một lời nói dối cho suôn sẻ. Chúng tôi im thin thít, hy vọng sự im lặng sẽ làm mình bốc thành hơi nước. Gian lận thưa thầy, ăn cắp đề thi. Lính của tôi bắt ngay tại trận. Gã trưởng ban an ninh tuyên bố đầy tự hào như thể vừa phá một án CIA. Cậu ăn trộm đề thi từ văn phòng tôi. Cậu vào bằng cách nào? Jerry An hỏi tôi đích xác. Thầy biết cậu này à? Một thầy khác hỏi Jerry An. Không hẳn. Tôi chỉ nhớ cậu này trên giảng đường thôi, một sinh viên yếu hết sức. Thầy chủ nhiệm sát chi biết không, cậu này thậm chí còn say khướt trong buổi thi vấn đáp của tôi. Vâng, đó là lần duy nhất tôi nhớ được mặt cậu này. Haji Kuma, có phải không? Tôi đoán thầy Jerry An không muốn nhắc đến cuộc chạm trán sáng nay của chúng tôi cho đồng nghiệp biết. Còn hai cậu kia? Tên họ là gì? Thầy chủ nhiệm hỏi. Thưa thầy, Alokta ở ký túc cu mai, khoa cơ khí. Alok đáp. Sai ăn ô be soi cũng giống thế. Ryan nói. Và các cậu nghĩ mình khôn lắm hả? Thầy chủ nhiệm hỏi. Dạ không thưa thầy. Thế nên bọn em mới muốn xem trước đề thưa thầy. Ryan nói, bốp. Thầy chủ nhiệm bạt tai Sai ăn ngay giữa má. Tôi không trách thầy, vì Sai ăn quả đã không biết chọn thời điểm mà đùa. Bốp bốp. Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, thầy chủ nhiệm tiếp thêm cho A Lúc và tôi mỗi đứa một cái tát. Trời ơi, nhục nhã làm sao? Cả đám giáo sư, bảo vệ và Jerry An đều chòng chọc nhìn má trái ba đứa chúng tôi đỏ dừ lên. Tôi thầm ước giá như họ có thể tát chúng tôi thêm để giải tỏa bức xúc. Có thể xỉ và thế nào cũng được. Miễn sao đó là hình phạt duy nhất. Xin đừng lập ra một hội kỷ và dìm xuống sự nghiệp chúng tôi. Các cậu đã vi phạm hình sự rồi, có biết không hả? Hình sự rồi đấy. Gọi cảnh sát mau. Jerry An vừa nói toàn thân vừa run bần bật, như thể ông ta mới là người vừa bị tát. Khi ông ta đang bước về phía chiếc điện thoại, thì thầy Gia Gia ngăn lại. Thưa thầy Jerry An, xin thầy hãy gượng một phút trước khi gọi cảnh sát, việc này sẽ là tin động trời đấy. Động trời chứ còn gì nữa? Jerry An quát sống lên. Này ông Jerry An, ông cứ tát chúng tôi đi. Tôi biết ông muốn thế mà, đặc biệt là tát tôi. Thưa thầy chủ nhiệm sát chi, xin thầy giải thích với thầy ấy. Cảnh sát mà dính tới là vụ này sẽ lên báo ngay. Ý tôi là, thầy có muốn đưa y ít ra công luận bằng loại tin tức này không? Thầy Gia Gia lý luận. Hừm, chủ nhiệm sát chi xoa hai tay vào nhau. Thưa thầy, hẳn trường mình có thủ tục giải quyết những vụ thế này chứ ạ? Cánh cảnh sát sẽ không tới đây mà không gọi nhà báo tới đâu. Thầy Ria Ra nói. Ria Ra có thể đúng đấy. Tôi không muốn danh tiếng của y ít bị vấy bùn bởi những kẻ ấp ơ này. Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn thấy chữ ấp ơ ở đây rất ngộ nghĩnh và buồn cười. suýt thì tôi nhoàn cười. Thưa thầy, tôi cũng không muốn làm hư hại thanh danh trường mình, nhưng tôi muốn mấy cậu này phải bị trừng trị thích đáng. Chúng nghĩ chúng là ai chứ? Che Di An thôi không mân mê chiếc điện thoại nữa. Tôi đồng ý, vụ này quá sức báng bổ. Chúng ta không thể định đoạt số phận ba cậu này dễ thế được. Đúng là chúng ta có một thủ tục giải quyết, mặc dù không hay dùng mấy. Giao ba cậu này cho hội kỷ. Nghe đến chữ cuối, cả ba chúng tôi run bắn. Có thể sự im lặng lúc này không phải là vàng. Tôi muốn nói, nào Giai An hãy mau động não ra cách gì đi, nhưng cậu ấy chỉ đứng im. Chỉ có A Lúc là tỏ thái độ. Như thường lệ, A Lúc bắt đầu mếu mào. Thưa thầy, em xin thầy. Bọn em biết lỗi rồi thưa thầy. Cậu ấy nói, không thảo luận gì nữa. Chất lượng sinh viên phải rõ, mỗi năm một giảm. Lập hội kỷ gấp, ngày mai luôn. Thầy chủ nhiệm tuyên bố. Thưa chủ nhiệm, ta có thể kiểm tra độ thông minh với bài thi đầu vào, nhưng làm sao kiểm tra lòng tự trọng cho được. Gã trưởng ban an ninh lên tiếng. Chắc đêm đó gã thấy công của mình ít được ghi nhận quá. Sáng hôm sau, một đám đông đu lâu nhâu quanh bảng tin ký túc cô Mai. Trên một mẩu thông báo to bằng tấm xếp ngân hàng có ghi đủ nội dung để khuấy lên những cuộc bàn luận sôi nổi. Xin thông báo tối nay lúc 10 giờ sẽ có một cuộc họp hội đồng kỷ luật tại phòng hội nghị khoa cơ khí. Mục tiêu cuộc họp là để đưa ra quyết định xử lý những vi phạm nội quy được cáo buộc cho Haji Kuma mở ngoặc tròn cô Mai. A Lúc ta mở ngoặc tròn cô Mai đóng ngoặc tròn và Giai An Obezoi mở ngoặc tròn cô Mai đóng ngoặc tròn vào ngày 11 tháng 4. Cả ba chúng tôi đã quá xấu hổ nên không dám bén mảng tới gần bảng thông báo. Chúng tôi cắt qua đám đông nhanh hết mức có thể, dù nghe loáng thoáng một vài câu hỏi han. Có gì xảy ra thế? A Nu Ra hỏi. Cúc tiết quá nhiều hay sao? Thế thì việc gì phải cần đến hội kỷ? Phải là vụ gì khác? Tớ nghĩ to chuyện đấy. Họ họp hội kỷ chỉ sau có một ngày. Một cư dân cô Mai khác lên tiếng. Ừ, lại còn buổi tối nữa chứ. Vụ gì phải liên quan tới khoa cơ khí đây? Chúng tôi để mặc cho đám hàng xóm ở cô Mai tự tìm đáp án cho những thắc mắc ấy. Ba đứa chúng tôi chỉ cúi gằm mặt xuống và chuồn thẳng ra khỏi khuôn viên. Nhờ nghe ha mà tôi được biết tới một vài chỗ không ai có thể tìm được chúng tôi ở đó. Tiệm kem là một lựa chọn hoàn hảo. A Lúc tiến thẳng đến quầy và mang về bàn ba chiếc ốt quế dâu tây. Giai ăn cậu có tiền mặt không? Tớ hết sạch rồi. A Lúc chia kem cho cả nhóm. Béo, đến giờ này mà cậu vẫn không thể ngừng được cái tâm hồn ăn uống ấy. Tôi nói, là kem mà, mèn ơi. Chỉ là để khiến bản thân khỏi phải nghĩ nữa, cả đêm qua tớ có ngủ được giây nào đâu. Tớ cũng thế. Tôi nói, các cậu nghĩ họ sẽ làm gì mình? A Lốc hỏi, có thể một con môn khí quản công. Ryan đoán bừa F.A. Tớ chưa bao giờ bị trong đời cả. Và mình còn phải thi lại nữa chứ. A Lốc nói thì thế. Nhưng đây không phải là ngày tận thế. Ryan nói. Các cậu mơ ngủ đấy à. Họ sẽ họp một hội kỷ ban đêm với đầy đủ các thầy chỉ để cho mình một con át. Tôi thốt lên. Giai An và A Lúc nhìn tôi như thể tôi vừa đánh cắp viên sơ di từ que kem của hai cậu ấy vậy. Thưa ngài, hãy trở về thực tại đi. Cái hội kỷ này có mấy khi họp đâu, nên đã họp là sẽ không có khoan hồng gì hết đâu. Thế họ làm gì được mình? A Lốc hỏi, đuổi học. Hoặc thường thấy hơn, là đình chỉ mình trong một hai học kỳ gì đó. Đuổi học á? A Lốc nói mà run như thể cây gem vừa khiến cậu ấy bị cảm lạnh. Họ sẽ không đuổi bọn mình đâu. Việc này chưa từng có trong lịch sử trường. Ngay cả những đứa từng bị bắt quả tang nhét chai cô ke lên cái chỗ mà ai cũng biết ấy. Ryan nói, thì họ sẽ đình chỉ mình một học kỳ hoặc một năm. Thế cũng đủ làm tương lai mình vỡ vụn rồi. Cứ thử xem có kiếm nổi việc không. Tôi nói, đình chỉ hẳn một học kỳ à? Thế thì mình sẽ làm gì được trong lúc ấy? A Lốc nói, có vẻ như người đàn ông của chúng tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi lặng im. Giai An đã ăn xong chiếc ốt quế và vứt mẩu giấy ăn vào thùng rác. Các cậu nói gì đi chứ? Lúc đó thì sẽ có gì xảy ra? Cái cậu béo này động não đi chứ? Thì trên học bạ của mình sẽ để trống một hoặc hai học kỳ, hoặc tệ hơn là có đóng dấu đình chỉ to lù lù ở đó. Lúc ấy đi phỏng vấn xin việc thì tha hồ mà tán chuyện nhỉ? Ryan nói, tớ nghĩ sẽ chẳng có ai nhận mình vào làm đâu. Nhất là bọn công ty Mỹ ấy. Rất nhạy cảm với ba cái chuyện gian lận này. Cũng quên luôn việc xin học ba nhé. Họ sẽ phỏng vấn giống khi xin việc ấy. Nói cách khác, cuộc đời chúng ta thế là tiêu tùng. Tôi nhận ra mình chưa hề đụng tới cây game của mình. Lúc này đã tan chảy thành một đống nhơm nhớp. Tôi đưa cho Giai ăn để vứt vào thùng rác. Thế mà các cậu vẫn còn bình tĩnh được như vậy sao? Sao lại có thể ung dung được thế nhỉ? Bố mẹ tớ sẽ nghĩ gì? Chị tớ rồi sẽ ra sao? A Lúc đặt khuỷu tay lên mặt bàn, vò đầu bứt tay, rồi vùi mặt vào khoanh tay để che đi những giọt nước mắt. Đứa quái nào bảo tớ bình tĩnh đấy? Giai ăn đứng dậy, lớn giọng đến độ làm cho cô Thu Ngân đang gà gật cũng phải bật dậy. Khe khẽ chứ, và ngồi xuống đi. Có thể có người trong học viện trong này đấy. Tôi nói, mẹ kiếp bọn ấy. Mẹ kiếp cái học viện. Và mẹ kiếp cái cậu béo này chỉ biết mỗi việc mất ăn mất ngủ và lo cho bản thân. Tỉnh dậy đi ngày A Lúc, đây không phải là lúc để khóc lóc và vò đầu bứt tai. Chỉ trong 10 tiếng nữa là hội kỷ sẽ họp. Và giờ không động não mà nghĩ cách trả lời bọn thầy giáo chết bầm ấy thì còn làm gì? À, vâng. Lần này đến lượt A Lúc đứng lên. Tôi đoán là đứng dậy giúp cho người ta hét to hơn. À vâng, thưa ngài Giai An. A Lốc nói. Hóa ra ngài là người duy nhất có não để suy nghĩ chiến lược vào nước này. Tôi mẹ kiếp ngài và mẹ kiếp cái chiến lược của ngài. Cái chiến dịch quả lắc đã ra sao rồi? Đến đây thì giữ cho hai đứa im lặng cũng chẳng ít gì nữa. Chắc hai đứa cần chỗ để xả van. Chiến dịch quả lắc à? Cậu định đổ lỗi cho nó là kế hoạch tồi à? Thế đứa bé chết tiệt nào phải gọi mẹ giữa đêm đấy? Ryan nói. À vâng, thế trong lịch sử y ít đã có đứa nào dám đột nhập vào văn phòng thầy giáo chưa? Sẽ không có gì xảy ra đâu. Xảy xảy cái mông tớ đây này. Hai đứa gân cổ cãi tiếp 5 phút liền, sau đó tôi bật khóc. Những giọt nước mắt tự tìm đến với tôi, mặc dù tôi không nghĩ rằng hội kỷ lại khiến tôi đổ vỡ được. Mèn ơi, tôi đang khóc hệt như A Lúc. Chỉ quá sức, nhưng ít ra hai đứa đã để ý sang tôi. Lại đến lượt cậu nữa. Ryan nói, không có gì đâu. Cả hai bọn cậu thôi hét toáng lên ngay đi. Chẳng tích sự gì. Giờ mình phải dựa vào nhau chứ. Cậu ấy nói đúng đấy. Béo ngồi xuống đi. Rồi suốt 5 tiếng sau đó, cả ba chúng tôi ngồi nguyên trong tiệm kem. Sau khi đã tiêu thụ 2 chiếc ốp quế cà phê chuối, 1 ly sô-cô-la bạc hà và 3 ly kem mâm xôi. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra lời bào chữa tốt nhất để cứu đời mình. Hy vọng thật mong manh, nhưng chúng tôi buộc phải cố hết sức. Chiến lược này không có gì sáng tạo cả. Đó là hãy thành thật, bình tĩnh và nài xin khoan hồng. 6 giờ tối chúng tôi mới về tới Cô Mai. Và nhận ra thầy Gia Gia muốn gặp chúng tôi trước giờ họp hội kỷ. Và chúng tôi đồng ý gặp thầy lúc 9 giờ tối. Các cậu đã sao cái gì cơ? Thầy Gia Gia hỏi lại, tỏ vẻ rất sốc trước câu chuyện chúng tôi vừa kể. Dạ chìa khóa ạ. tốn hết 6 ruby ở tiệm xa xai. Tôi nói, thật không thể tin được. Tôi chưa từng nghe thấy chuyện này ở YX bao giờ. Giai An à, cậu nghĩ là cậu sẽ ung dung đi vào văn phòng thầy trưởng khoa ăn cắp đề thi và ngồi hưởng con à? Dạ vâng ạ. Giai An đáp bằng giọng khiêm tốn thích đáng. Còn cậu? Ha gì? Cậu đã đi thó lấy chìa khóa từ nghe ha. Người cậu khoe là bạn gái cậu. Để cậu đi ăn trộm từ văn phòng bố cô ấy à? Dạ vâng thưa thầy. Tôi nói. Còn cậu, a lúc cậu chỉ a dua theo cái kế hoạch điên rồ của hai cậu kia. Họ là bạn em thưa thầy. A lúc đáp. Phải nói rằng câu nói này của a lúc đã khiến tôi thấy thật cảm động. Trong chốc lát, tôi quên đi cái địa ngục quanh mình và thấy ấm lòng vì a lúc đã nghĩ vậy. Cả ba cậu là đầu ngốc. Ba chàng đại ngốc có biết không? Thầy ria ra nói. Nghe thì nặng, nhưng chúng tôi đều ra thầy ấy. Hơn nữa, thầy nói đúng đấy chứ. Thưa thầy, bọn em suýt thì thành công ạ. A lúc đã chót gọi một cú điện. Ryan nói, suýt thành công. Thầy ria ra ngắt lời. Cậu nghĩ gì mà nói thế? Cậu nghĩ tôi gọi các cậu là đầu ngốc là vì cậu bị bắt quả tang à? Giọng thầy trở nên đanh hơn. Hẳn đây đã là giây phút cáu nhất trong đời thầy. Này cậu, Giai An Obezoi, tôi nghĩ cậu là một trong những sinh viên sáng dạ nhất từng học ở đây. Đề án dầu bôi trơn của cậu là một trong những đề án sinh viên hay nhất mà tôi từng thấy. Tôi không quan tâm đến điểm số của cậu. Nhưng cậu đã ngốc đến độ sẵn sàng dám mạo hiểm cả tương lai của mình chỉ vì một con chữ ngớ ngẩn trên học bạ. Giai ăn cúi gằm xuống. Và cả ba cậu là bạn thân. Nhưng chẳng có ai dám ngăn hai người còn lại trong vụ điên rồ này. Thầy Che Di An hẳn đã muốn tống cả ba cậu vào tù đấy có biết không? Thưa thầy, bọn em sẽ đứng ra nhận lỗi và xin lỗi ạ. Có thể họ sẽ động lòng. A Lốc nói, động lòng. Đây là hội kỷ, không phải tư gia mẹ đe xe xa. Các cậu đã nhìn thấy vẻ mặt thầy Che Di An rồi đấy. Cả ba chúng tôi nín thinh có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Đã 9 dưới rồi. Thế các cậu định thế nào với hội kỷ? Nhận lỗi hay không nhận lỗi? Thầy ria ra hỏi, nhận ạ. Bọn em bị bắt tận tay rồi mà ạ. Tôi nói, hừm. Tôi nghĩ việc đầu tiên các cậu phải làm là không để bị đuổi học. Ý thầy là vẫn có khả năng ạ. A Lốc hỏi. Nhưng không cao, trừ phi thầy Che Di An cứ cương quyết đề nghị. Còn chùm chìa khóa, các cậu định nói thế nào? Em không muốn lôi Ne Kha vào vụ này ạ. Bọn em định nói là đã sưu tập được rất nhiều chìa và thử cho đến khi thành công. Tôi nói. Sao không kể sự thật ra? Các cậu đã kể cho tôi nghe rồi đấy thôi. Em không muốn Ne Kha biết. Tôi đáp. Các cậu nghe đây, tôi đang tìm cách giúp các cậu đây. Tôi nghĩ. Tình huống bây giờ của các cậu là tanh bành lắm rồi. Nhưng nếu các cậu biết cách sửa đi một vài tình tiết, thì chắc sẽ giảm được tha khá tội đấy. Như thế nào ạ? Đầu tiên, ta phải cố đề nghị một vài hình thức kỷ luật khác. Tôi sẽ ở đó. Nên tôi sẽ gợi ý một con vào sổ. Một lời xin lỗi công khai. Và 100 giờ lao động công ích. Lao động công ích là gì ạ? Ryan hỏi. Chỉ là làm mấy việc vặt trong khuôn viên. Sơn lối đi xe đạp trong công viên hoặc trồng cây. Đại loại vậy. Em ghét mấy việc đó ghê. Ryan nói im nào Ryan. Nghe tốt đấy ạ. Xin thầy cứ tiếp tục. Tôi nói. Hay là tôi muốn các cậu sửa câu chuyện đi một chút. Tôi vốn ghét cay ghét đắng việc nói dối. Nhưng nếu không làm vậy thì các cậu chẳng còn cửa nào khả dĩ. Thế nên thay vì nói cậu đã thử nhiều chìa khác nhau, hãy nói rằng Ne Kha đã đưa chìa khóa cho các cậu. Hả? Cả ba chúng tôi đồng thanh kêu lên. Nghe này! nếu cậu nói rằng cậu biết nghe ha, và bằng một lý do nào đó, cô bé giận bố và tuồn chùm chìa khóa cho các cậu để trả đũa, thì chuyện này sẽ trở thành riêng tư. Hội kỷ sẽ nghĩ rằng các cậu không thực sự đột nhập vào đó. Tôi chưa biết nữa, cũng có thể họ sẽ nhìn thấu ra ngay, nhưng tôi nghĩ các cậu nên nắm lấy cơ hội này. Neha sẽ nghĩ gì nếu cô ấy biết chuyện? Tôi nói, bọn em không thể làm thế được đâu ạ. Một cô bạn gái giận dữ còn hơn là một tấm bằng vấy bùn và không kiếm được việc sau khi tốt nghiệp. Thầy Gia Gia nói đúng đấy ha gì? Ryan nói, cậu cứ lôi gia đình Chezian vào đi, thì có cơ thầy ấy sẽ rút lui. Điều thầy ấy không mong muốn mọi người biết nhất là việc cậu là bạn trai con gái thầy ấy. Nhưng điều này sẽ khiến cả thế giới biết. Tôi nói, cậu có cần phải kể hết toàn bộ câu chuyện đâu. Chỉ cần nói rằng Neha là một người bạn mới quen. Tớ chắc chắn thầy Chezian sẽ không phản đối đâu. A-lốc nói. A-lốc, ngay cả cậu cũng nghĩ đây là cách nên làm à? Tôi hỏi. Ừ, giờ bọn mình phải tự cứu mình trước đúng không? Đi mà, chỉ là một chiến lược cùng đường thôi. Vì sự sống còn. A-lốc nói. Tôi ghét bản thân vì đã đồng ý kể câu chuyện đó. Neha sẽ nghĩ gì khi nghe được những gì tôi nói? Rằng cô ấy đã giúp tôi bằng cách đưa cho tôi chùm chìa khóa. Chắc cô ấy sẽ ghét tôi đến vĩnh cửu. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, và đã đến lúc đi sang phòng hội đồng khoa. Hiện giờ, mối tình lãng mạn đành phải nhường bước cho sự sống còn vậy. Ba chàng ngốc tác giả che tan há gát người làm Ezit phong chương 20. Ngày dài nhất đời tôi mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Trong phòng hội đồng. Ánh đèn tù mù. Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Và hầu hết những người có mặt ở đây đều là người cao tuổi. Chừng 10 thầy ngồi vòng quanh một bàn bán nguyệt, còn những sinh viên bị cáo phải đứng ở ngay giữa. Như vậy, các ông thầy có thể bắn câu hỏi cho bị cáo từ mọi phía. Và vị trí trung tâm đảm bảo khoảng cách từ bị cáo đến mỗi thầy là tối thiểu. Nói cơ bản, đây là một thiết kế mang tính hiệu quả hơn so với một phiên tòa xử án. Chắc là vì đã qua tư vấn của môn ký quản công. Thầy chủ nhiệm Sát Chi ra lệnh cho chúng tôi đi tới chỗ của mình. Ba đồng chủ tọa là chủ nhiệm Sát Chi, giám đốc Vema và trưởng khoa Chezian. Thầy Gia Gia là một trong 7 vị còn lại, những người không có ảnh hưởng gì lắm tới phán quyết. Nhiều thầy đã ngáp ngắn dài, hẳn giờ này mọi ngày đã lên giường rồi. Nhưng với đám sinh viên của họ, với những bài tập vừa bị giao, tất nhiên đây mới chỉ là giờ bắt đầu cho một đêm dài. Hai ngài đồng chủ tọa, ta bắt đầu phiên họp hội đồng kỷ luật thôi nhỉ. Chủ nhiệm Sát Chi nói với một vẻ khách sáo mà tôi cho là hoàn toàn thừa thãi. Mời thầy bắt đầu. Vị giám đốc và thầy Chezian cùng nói. Tôi nghĩ chắc việc nghiêm trọng hóa thủ tục này khiến cho họ cảm thấy quyền lực của mình hệ trọng hơn chăng? Nếu hôm nay chứng cấm khẩu của tôi lại dở chứng thì sao nhỉ? Tôi vừa nghĩ đến đó là mồ hôi đã túa ra toàn thân. Tất cả các thầy cô đều đồng loạt mở tập hồ sơ hội kỷ đặc biệt ra. Trong đó có ghi chép lại toàn bộ chi tiết của vụ việc đêm qua. Giai An nhận ra sự bồn chồn của tôi. Hay thật, những người hiểu rõ ta luôn cảm nhận được mọi thứ về ta. Harry! Cậu ấy thì thầm. Tôi quay sang. Tớ biết cậu đang lo chuyện gì. Cứ nhớ rằng đây không phải là một bài vấn đáp. Nếu giờ cậu không cố thì chắc chắn sẽ rơi vào một bãi còn bốc mùi hơn cả con trứng ngỗng. Cậu hiểu không? Ừ, hiểu. Tôi đáp. Và tớ muốn cậu biết rằng, mặc dù tớ ghét phải thú nhận điều này, nhưng cậu đúng là một con ngựa chiến cừ đấy. Ryan nói. Tại sao? Bởi vì, ngồi trước mặt cậu đang là người nắm vận mệnh tương lai của cậu. Nhưng dù cho có làm bất cứ điều gì đi nữa, lão ấy vẫn không lay chuyển được một sự thật. Sự thật gì? là cậu đã lên giường với con gái duy nhất của lão ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bạn tôi ơi, đó chính là một chú ngựa chiến cừ khôi đấy. Ryan nói, cậu nghĩ thế thật à? Tôi ngẩng lên. Ừ, tớ tuyên dương cậu, và thấy tự hào khi có được một người bạn như cậu. Tôi bỗng thấy rạng rỡ hẳn lên. Này, không được nói chuyện riêng. Chủ nhiệm sát chi nhắc, ngước mắt khỏi hồ sơ. Xin lỗi thầy ạ. Tôi nói. Giai ăn và tôi giơ ngón tay cái cho nhau thấy. Mẹ kiếp, tôi có thể đương đầu với mấy lão già này quá đi chứ. Anh Hajikuma, hồ sơ ghi rằng đêm qua anh bị bắt quả tang ở văn phòng thầy Chezi An với hai cậu bạn. Có đúng không? Chủ nhiệm sát chi hỏi. Vâng thưa thầy. Tôi đáp. À lúc ta, chúng tôi được biết cậu là người đã gọi điện bằng máy điện thoại của thầy Chezi An đêm qua. A Lốc gật đầu. Ba cậu có nhận thức được mức độ trầm trọng của vụ việc này không? Vị giám đốc hỏi. Dạ vâng, chúng em đã đi quá trớn ạ. Tôi đáp. Mèn ơi, tôi thấy ngạc nhiên vì mình lại là người xung phong trả lời trước tiên. Những câu hỏi khác đều theo chiều hướng nửa tu từ, nửa xoáy vào đạo đức. Giờ tôi cũng chẳng nhớ hết được chúng, toàn là hỏi về lòng tự trọng, cá tính, vân vân và vân vân. Chúng tôi chỉ biết xin lỗi, chắc phải đến cả triệu lần. Rốt cuộc, họ cũng hỏi đến câu chúng tôi chờ đợi nhất. Làm sao các cậu lẻn vào văn phòng tôi được? Thầy Cherry An hỏi. Thưa thầy, bọn em có chìa khóa ạ? Ryan đáp. Làm sao các cậu lấy được chìa? Ông ta sườn sốt. Thưa thầy, chúng em thưa thầy. Tôi mất máy, rồi im mặt. Không, tôi không làm được việc này. Nè ha, bạn của Haji đã đưa chìa cho bọn em à. Ryan tiếp lời, nè ha là ai? Chủ nhiệm sát chi hỏi. Nè ha Chezi An là con gái của thầy Chezi An à. Em đã đánh bạn với cô ấy được 3 tháng rồi. Tôi nói. Cả phòng im phăng phắc. Chủ nhiệm sát chi và giám đốc Vema đều há hốc miệng. Rồi quay sang thầy Chezi An như thể ông ấy là kẻ đồng phạm thứ tư. Nhưng điều đó không nằm trong các bước tiến hành của hội nghị. Hả? Các cậu có biết chắc mình đang nói gì không đấy? Chủ nhiệm sát chi nói. Vâng, em chắc ạ. Cô ấy giận bố, nên muốn trả đũa. Cô ấy đưa chìa cho em và bọn em đã đi quá trớn. Tôi nói. Không có nhiều câu hỏi được đặt ra sau đó. Nhưng có vẻ như tất cả các thầy đều muốn xì xào với người ngồi cạnh mình. Ngay cả 7 vị ngủ gật cũng tỉnh như sáo sậu. Vụ này đã trở nên hay ho hơn nhiều so với một án bắt quả tang đơn thuần. Chezi An thầm thì gì đó vào tai chủ nhiệm sát chi và giám đốc Vema. Chủ nhiệm sát chi gật đầu và phán. Chúng ta đã tiến hành điều tra xong 3 trò này. Giờ đã đến lúc hội đồng thảo luận để đưa ra một quyết định hệ trọng. Việc này có thể sẽ mất thời gian, có khi sẽ mất tới vài tiếng. Nhưng một khi đã thảo luận xong, thì ta sẽ có phán quyết cuối cùng. Không có xin xỏ, không có khoan hồng. Giờ thì 3 trò đi được rồi. Chủ nhiệm sát chi ra hiệu cho chúng tôi rời phòng. 3 đứa ra ngoài, và họp lại trên thảm cỏ khuôn viên. Các cậu nghĩ sao? A Lốc hỏi, tôi nhún vai. Cứ nghĩ tới nè ha là tôi như bị ai thúc vào bụng. Ai biết được. Mình đợi ở gần đây thôi. Giai ăn ngồi mệt xuống thảm cỏ đẫm xương. Có thể sẽ mất vài tiếng đồng hồ đấy. Tôi nói. Thì còn gì để làm nữa đâu. Nhưng đừng đợi ở đây, mình lên nóc đi. A Lốc nói. Tôi khoái gợi ý này. Nóc học viện là nơi duy nhất chúng tôi còn cảm thấy an toàn. Vì ngay cả cô Mai giờ đây cũng khó ở. Với hàng triệu cặp mắt dõi theo. Làm sao mình biết được nếu họ họp xong? Ryan hỏi. Mình cứ nhìn xuống thôi. Đèn hành lang vẫn bật mà. Khi họ bước ra, mình sẽ thấy ngay. Được thôi, đi nào. Ryan nói. rồi ba đứa leo lên ngồi trên nóc học viện, đứa này ngồi cách đứa kia 5 thước, thành một hình tam giác đều. Ánh trăng rọi sáng rõ như ban ngày. Hôm đó, việc ngồi trên sân thượng không còn mang tới cảm giác như thường lệ. Tôi ghét bản thân vì đã lôi Ne Ha vào cuộc. Nói thật ra, tôi ghét bản thân vì đã gian lận. Và vì mọi thứ khác nữa. Từ việc đồng ý đi sao chìa cho đến tham gia vào chiến dịch quả lắc, khiến cuộc đời rẽ theo hướng này. Sao tôi lại ra đến nông nỗi này? Tôi vốn là một học sinh đứng đầu lớp từ nhỏ đến lớn. Đó là lý do tại sao tôi lại đậu vào YX, đúng không? Thế thì tại sao giờ đây tôi lại trở thành một kẻ bê bết? Một đứa năm phẩy. Gian lận và ngồi bó gối trên nóc học viện lúc nửa đêm. Với một tương lai mờ mịt. Cái cách não ta cứ bắn ra một loạt câu hỏi thật là buồn cười. Mẹ kiếp. Việc đưa ra câu trả lời cũng thuộc về bộ não. Thế thì sao nó lại không tự giữ lấy những băn khoăn cho mình chứ? Tôi chợt nhận ra những ý nghĩ của mình đang chẳng ra đâu vào đâu. 2 đêm thức trắng không phải là một liều thuốc bổ. Nhưng những câu hỏi không chịu dừng lại. Tôi quay sang nhìn 2 bạn mình. Bạn à, mà bạn bè là cái quái gì chứ? Cậu A lúc này là ai? Và việc quái gì tôi phải quan tâm xem bố cậu này sống chết thế nào, và chị gái cậu ấy không hứa hôn được vì thiếu tiền. Rồi tôi quay sang Giai An. Vâng, cậu Giai An sành điệu thông minh, tự tin. Chàng trai quá tự tin vào bản thân đến mức sẵn sàng đương đầu với cả thế giới. Cậu ấy muốn trả thù Che Di An. Mà việc ấy có ý nghĩa đích xác là gì chứ? Xét cho cùng, thì những ý tưởng của cậu này cũng chẳng thể gọi là thông minh được. Tại sao tôi lại đi nghe lời cậu này mà không phải là A-Lúc? Và tại sao cả ba lại im lặng thế này? Tôi nghiêng đầu xem thời giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay thủy sĩ của Giai An. Đã 3 giờ sáng, uống trà chứ, Rai Ân xoa tay. Không, tớ vẫn còn tỉnh, cảm ơn. Tôi đáp ừ, tớ cũng thế. A Lốc nói, uống trà à. Đó là câu nói hay ho nhất mà Giai An có thể nghĩ ra lúc này. Một liều cà phê in để bù lại việc đã vứt đi tất cả những gì quan trọng nhất với bản thân. Trên này lạnh quá. Rai Ân nói, tôi gật đầu. Ừ, Giai An, lạnh một cách khốn khổ, thực ra là lạnh gần bằng một đêm tháng 12, tôi định nói. Nhưng mà thôi, tôi chẳng có hứng. Lúc này vẫn còn đầy chuyện khốn khổ khác đang diễn ra. Chẳng hạn như việc trong vài giờ nữa. Chúng tôi có thể bị tống cổ khỏi YX. Và sẽ không bao giờ kiếm được một công việc hoặc học được một khóa cao học tử tế nào nữa. Tôi chọn một câu đáp khác. Ừ, phải đến năm độ ấy. Tôi nói. Nửa tiếng trôi qua. Giai An đứng dậy và tiến về mép sân thượng. 9 tầng cao, đây là điểm cao nhất khuôn viên. Vâng, không có lan can. Vì sân thượng đúng ra là nơi không được phép bén mảng. Chỉ một bước nữa thôi là Giai An sẽ được thưởng thức những giây cuối cùng trong trạng thái rơi không trọng lực. Cậu ấy đứng ngay mép sân và cúi người nhìn xuống, rồi giơ một chân ra khoảng không. Cậu làm cái gì thế? A Lốc nói. Ừ, cậu đang làm cái gì thế Giai An? Tôi nghĩ bụng. Bọn mình đã sống bên bờ vực chưa đủ lâu hay sao? Cuộc đời bọn mình bị phá hỏng chưa đủ hay sao? Liệu mình có thể ngồi im chờ đợi kết quả họp hội kỳ mà không có những hành vi chơi nổi hay không? Xin làm ơn. Quay lại đi Giai An. Tôi gọi. Cậu ấy quay lại. Ở đây cao thật đấy. Chầm chậm cậu ấy thoái lui và quay lại chỗ ngồi. Ừ thì cao, ừ thì lạnh. Quan sát sâu sắc quá thưa ngài, tôi nghĩ bụng. Nếu có một thứ mà đàn ông thiếu hoàn toàn, thì đó là khả năng trò chuyện trong những thời khắc khó khăn. A Lúc và tôi chẳng nói được lời nào. Còn Giai An thì chỉ nặn ra được những câu chuyện phiếm về trạng thái không gian và nhiệt động của chúng tôi. Thật khác với Ne Ha, lúc nào cũng nghĩ ra được những lời thích hợp cho mọi dịp. Nhưng sau hôm nay, sẽ chẳng còn nghe há nữa, đặc biệt là sau cái gọi là chiến lược vì sự sống còn của A Lốc không còn nghe ha. Bụng tôi lặn đau khi cuối cùng cũng phải thừa nhận sự thật. Nên tôi đành ngồi dậy. Bên cạnh hai người bạn chí cốt. Một người sẽ lẳng tôi ra khỏi ngôi trường đại học mà tôi đã luyện suốt 2 năm để thi đậu. Và chịu đựng thêm 3 năm dòng. Còn người kia đã dứt đứt phượt con đường tình ái của tôi. Cậu nghĩ hội kỷ có nương tay không? A Lốc hỏi. Đấy là hội đồng kỷ luật chứ có phải trò đùa đâu. Cậu biết rồi đấy, hội kỷ không bao giờ khoan nhượng. Tôi đáp. Hội kỷ, một cái tên thật nực cười, ngay cả giờ phút này tôi vẫn thấy nó buồn cười. Giai ăn ngước lên nhìn hai đứa tôi. Thật là một ý tưởng tồi tệ. Cảm ơn nhé Giai ăn. Ở đây thật cao, thật lạnh và vâng đúng thế, chiến dịch quả lắc là một ý tưởng tồi tệ. Tiếp tục đưa ra những tuyên bố hiển nhiên đi nào. 4 giờ rưỡi, chúng tôi nghe có tiếng động bên dưới. Một vài chiếc xế nổ khởi động, những ông thầy mệt mỏi chỉ muốn về nhà ngay. Đó là dấu hiệu của việc kết quả đã được ấn định. Nào các cậu, mình chạy mau xuống thôi. Tôi nói, ừ, đi thôi. Thầy Gia Gia sẽ ở đó. Ryan nói, tớ sẽ ở đây. Xong thì các cậu quay lại bảo tớ. A Lốc nói, ông béo, xuống cùng đi chứ. Ryan nói, không, tớ không chịu được việc phải đối mặt với các thầy khi họ phán quyết. Cậu ấy đáp, sao cũng được, đi thôi Harry. Ryan nói, chúng tôi chạy xuống cầu thang. Hầu hết các thầy đã ra về. Chủ nhiệm Sát Chi, Chezi An và Ria ra còn ở lại. Thưa thầy Ria ra. Giai An gọi thầy từ sau lưng. Ryan. Thầy Ria ra đáp. Chờ thầy một giây. Rồi thầy Ria ra nói thêm mấy phút nữa với Chezi An và chủ nhiệm Sát Chi. Chẳng bao lâu sau, 3 người chúc nhau ngủ ngon. Chezi An bước tới chỗ đậu xe của mình, chiếc xe đã đóng vai chất xúc tác cho tất cả sự việc này. Thưa thầy, tôi nói, Giai An và Haji, các cậu sẽ không bị đuổi học. Thầy Ria Ra nói, thật ạ, thế phán quyết là gì ạ? Tôi hỏi, bọn thầy thảo luận vài tiếng liền. Quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng rốt cuộc hội kỷ quyết định rằng 3 cậu sẽ bị đình chỉ học 1 kỳ. Thưa thầy, tôi hỏi, tôi đã cố hết sức, nhưng hội kỷ không chịu. Bị mất 1 học kỳ, nghĩa là cậu chỉ còn 1 học kỳ để hoàn thành tất cả các môn 4. Thêm nữa, 3 cậu sẽ bị môn ký hoàn công, và phải học lại. Chưa kể đến đồ án 5 cuối. Hiện tại, nội quy trường chưa cho phép sinh viên học với cường độ nặng như vậy. Thầy Ria Ra nói, thế nghĩa là bọn em phải học thêm 1 năm, cũng đồng nghĩa với việc không đi xin việc được. Tôi nói, tôi e là vậy. Tôi đã cố thuyết phục thầy Chezi An về việc cho phép các cậu được lấy 1 vài tín chỉ đề án nghiên cứu trong học kỳ bị đình chỉ. Và đề nghị cho các cậu được làm đề án với tôi. Nhưng thầy ấy nói không. Đình chỉ nghĩa là đình chỉ hoàn toàn. Thôi thế là xong. Học bạ bọn em tiêu rồi. Bọn em không kiếm được việc, và phải mất thêm 1 năm để hoàn thành tấm bằng vô tích sự. Tôi nói, Ryan im lặng. Tôi rất tiếc việc đã đến nước này. Thầy Gia ra vỗ vai 2 đứa, rồi đi tới chỗ để xe máy. 1 vài giây sau, chiếc xe phun khói rồi mất dạng. Chúng tôi trèo lên nóc sân thượng, nơi A Lốc chắp tay ngồi đợi. Chắc cậu ấy đang cầu nguyện. Mà cũng có thể chỉ là cậu ấy thấy lạnh. Bị đình chỉ mất 1 kỳ. Lãnh môn ký quản tông. Phải ở lại đến hết 5 năm sau để tốt nghiệp. Giai An tóm tắt lại cho A Lốc. Hả A Lốc sự tình. Thầy Gia Gia đã cố hết sức để bọn mình không bị đuổi. Nhưng vẫn me bét lắm. Tớ không biết bọn mình sẽ phải làm gì. Tôi nói, rồi ba đứa lại ngồi xuống. Lúc này đã là 5 giờ sáng, chỉ còn một tiếng nữa là đến bình minh. A Lốc đứng dậy, không nói năng gì. Tôi chỉ mong cậu ấy nói câu gì đó, vì khuôn mặt cậu ấy cau lại rất hệ trọng. Đoạn cậu ấy bước tới mép sân, nơi Giai An vừa đứng 1 giờ trước đó. Cậu nói đúng đấy Giai An. Trên này cao thật. A Lốc nói. A Lốc, cậu ổn đấy chứ? Ryan hỏi. Ừ. Cậu nghĩ chỉ có cậu mới đứng được ở mép sân thượng hay sao? A Lốc hỏi. Không. Quay lại đây, bọn mình xuống đi thôi. Tớ đã chịu đủ rồi. Ryan nói. A Lốc tiếp tục nhìn xuống dưới khi lên tiếng đáp. Giai An à, cuối cùng thì tớ cũng đồng ý được với cậu. Tớ cũng chịu đựng đủ rồi. Tớ xuống luôn đây. Ẩn trong giọng A Lốc là một cảm giác sợ người. Tôi ngoái đầu lại. Cậu ấy đứng thẳng, nhảy lên và thế là rơi thẳng xuống. Chỉ trong nửa giây, A Lốc biến mất hoàn toàn. Trọng lực đã hoàn thành nhiệm vụ.